ta còn không có ở thi đấu sân khấu thượng ôm quá hi hi, bị Sở Vi Vi giành trước. A Tô Ly đi theo lại đây xem náo nhiệt, ta cũng muốn ôm, Nam Hi ngươi phải hiểu được, mỗi lần đều bị ngươi đánh bại, ta đã chịu nhiều ít tâm linh thương tổn. Nàng nói xong liền chạy tới, mở ra đôi tay đem còn không có hoàn toàn tách ra Nam Hi, Trương Tiêu Vũ ôm nhau. Ba cái phong cách khác nhau, lại các có tài hoa xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử vây ôm nhau, không có thứ tự mang đến ghen ghét bất mãn, không khí tốt đẹp đến làm dưới đài khán giả cũng một trận trầm trồ khen ngợi, thiếu chút nữa bị khơi mào chiến tranh tám chảo phấn cùng lông chim phấn, cũng đi theo từng người theo đuổi thần tượng bình tĩnh lại. Mặt khác dư lại Trương Tuệ hai người nhìn tới nhìn lui, ngao ngoe dục dịch cũng nghĩ tới tới cọ cọ. Các nàng hai cái cùng Nam Hy bọn người tính có điểm ân oán. Nhưng ở trên sân khấu, chính mình đi lên ôm, Nam Hy khẳng định ngượng ngùng chủ động cự tuyệt. Kết quả các nàng mới vừa cố ý động, bên kia đứng người chủ trì, Vô Tuyến Thai nghe đột nhiên nhận được mỗi điều tin tức, làm hắn sắc mặt khẽ biến. Ha ha ha ha, chúng ta tuyển thủ chi gian quan hệ thật là hảo a. Người chủ trì đi hướng Nam Hy các nàng, một câu đem ba nữ sinh tách ra, bất quá các ngươi như vậy thật sự hảo sao. Cư nhiên đem Hứa Mộ cấp bỏ qua. Hứa Mộ nhìn về phía người chủ trì liếc mắt một cái. Lấy hắn làm lấy cớ. Người chủ trì âm thầm đầu cấp Hứa Mộ một cái bí ẩn xin lỗi ánh mắt. Xin thương xót, mặt trên đột nhiên xuống dưới phân phó, không chuẩn các nàng tiếp tục cấp ấp ôm ôm, hắn có biện pháp nào. Người chủ trì nói xem như một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly đều không khỏi chiều Hứa Mộ nhìn lại. Người sau chiều các nàng ôn nhu híp mắt bật cười, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Lời như vậy ngược lại làm hai cái nữ hải tử càng ngượng ngùng. Nam Hy phát hiện đại gia lực chú ý lại lần nữa đặt ở Hứa Mộ trên người, cũng không cảm thấy nơi nào kỳ quái. Tiết mục tổ nếu đem Hứa Mộ mời tới, tự nhiên muốn đem trọng tâm đặt ở hắn trên người. Chỉ là Nam Hy không nghĩ tới sẽ như vậy cho hắn mặt mũi thôi, các nàng bất quá nháo trong chốc lát, người chủ trì liền gấp không chờ nổi đem đề tài dẫn hồi Hứa Mộ trên người. Nam Hy không có nói thêm nữa cái gì, lúc này thật sự đi xuống đài đi. Từ dưới đài đi trở về phía trước tuyển thủ vị trí thượng, bên cạnh ngồi Lạc Kỳ Hoành quan tâm liếc nhìn nàng một cái. Ngươi cũng nói, này bất quá là thăng cấp tái, lúc sau còn có trận chung kết. Nam Hy nói, Lạc lão sư, ngươi yên tâm, ta không đến mức vì điểm này sự không cao hứng. Lạc Kỳ Hoành thấy nàng biểu tình bình thường, đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại càng vì nàng cảm thấy không đáng giá. Nam Hy cười nói, huống chi lần này đệ nhất là tiểu bạch tuộc. Lạc Kỳ Hoành, ngươi, nghiêm túc, sắc mặt của hắn phức tạp. Nam Hy bĩu môi, nhẹ nhàng nhướng mày, đối Lạc Kỳ Hoành nói, nguyên lai ở Lạc lão sư trong lòng. Ta là cái loại này mặt ngoài một bộ, nội tâm một bộ dối trá ra hỏa. Ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi tâm thái thật sự thật tốt quá điểm. Lạc Kỳ Hoành vội vàng phủ nhận, liền tính ngươi cùng Trương Tiêu Vũ cảm tình hảo. Loại quan hệ này đến các ngươi tương lai thi đấu, bị nàng đoạt đi rồi đệ nhất, ngươi trong lòng thật sự một chút khó chịu đều không có. Kỳ thật cho dù có điểm cũng là nhân chi thường tình, ngươi cũng sẽ không đối Trương Tiêu Vũ làm cái gì. Lạc lão sư, ngươi một câu nơi trốn đều là trễ giờ. Nam Hy chiều Lạc Kỳ Hoành phương hướng thò lại gần, nâng lên tay mình. Một đám nói ra, một, vườn trường thanh âm thật là ta khởi điểm, bất quá còn không đạt được quyết định ta tương lai trình độ. Nhị, lòng ta khẳng định sẽ có khó chịu, chỉ là vì cái gì nếu không sảng tiểu bạch tuộc. Nàng hoàn toàn không biết tình, ngược lại là cái người bị hại. Tám phần khả năng tính vẫn là chịu ta liên lụy, mới bị người tính kế trận này. Lạc Kỳ Hoành nghe thiếu nữ trật tự rõ ràng bình tĩnh lời nói, không khỏi ngây người tại chỗ. Thất thần nhìn Nam Hy một đôi sáng ngời lại không hề dao động đôi mắt. Nam Hy ánh mắt lập lòe, nhẹ nhàng nói, chân chính đầu sỏ gây tội không đi đối phó, oán giận chính mình hảo bằng hữu, ta mới sẽ không ngu như vậy. Nếu ta thật sự làm như vậy, mới là chúng đối phương bộ. Nam Hy nhún vai. Ở Lạc Kỳ Hoành cảm thấy tự mình hổ thẹn khi, lại nhìn đến Nam Hy cực nhanh biến sắc mặt tốc độ, bỡn cợt cười khẽ, ha ha, kỳ thật mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là ta thích tiểu bạch tuộc, đối người mình thích, tổng hội bất công một chút. Lạc Kỳ Hoành dở khóc dở cười, từ Nam Hy gương mặt tươi cười cùng lời nói, minh bạch nàng âm thầm không có nói thẳng ra tới nói. Hắn tự nhiên cũng thích Trương Tiêu Vũ, bất quá so với Trương Tiêu Vũ, hắn càng thích thưởng thức chính là Nam Hy. Bởi vậy hắn mới có thể không chút do dự an ủi Nam Hy, liền tính nàng đối Trương Tiêu Vũ tâm sinh bất mãn cũng không sai, không phải nàng nhân phẩm có vấn đề. Nay cùng Nam Hy thích Trương Tiêu Vũ, cho nên sẽ không giận chó đánh mèo nàng, sinh nàng khí là giống nhau đạo lý. Cái này nữ hài tử. Nói mấy câu công phu, không riêng đánh thức hắn, cũng không thanh an ủi hắn, làm hắn sẽ không vì chính mình phía trước nói tự mình khiển trách. Kế tiếp Tô Ly, Trương Tuệ bọn người nói xong thăng cấp tuyên ngôn, lần lượt từ sân khấu trên dưới tới, ngồi xuống Nam Hy chung quanh tuyển thủ vị trí thượng. Lạc Kỳ Hoành nhìn đến các nàng sau, chủ động kết thúc Nam Hy đối thoại. Sân khấu thượng dư lại Trương Tiêu Vũ cùng Hứa Mộ hai người. từ dưới đài nhìn trên đài người, cảm giác lại không giống nhau. Lỗ thai có thể nghe được toàn trường kêu Hứa Mộ tiếng kêu. Nam Hy không khỏi nhắc tới tinh thần, nhìn không chớp mắt nhìn Hứa Mộ, tưởng nhìn kỹ xem thế giới này nhân khí minh tinh, ở trên sân khấu nở rộ quang mang khi rốt cuộc là bộ dáng gì. Lạc Kỳ Hoành phát hiện, cười nhẹ trêu ghẹo câu, phía trước không phải còn thực tự tin nói sẽ siêu việt Hứa Mộ sao, hiện tại như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm người xem. Nam Hy như cũ không có chuyển khai tầm mắt, cánh hoa dường như cánh môi hơi hơi thượng tiểu, cái gọi là siêu việt là từ không ngừng học tập tích lũy làm cơ sở, ai nói ta muốn siêu việt hắn, liền không thể đi phát hiện hắn ưu điểm. Huống chi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao. Chương 156 không phải ta thích loại hình. Một người thành công tuyệt đối không có ngẫu nhiên. Hứa Mộ thành công, từ phù hợp thời đại thẩm mỹ tuyệt đỉnh bề ngoài, bản thân âm nhạc tài hoa, cùng với gia đình bối cảnh tạo thành. Nhưng mà, không phải sở hữu có được này đó người, liền nhất định có thể đi đến Hứa Mộ này một tầng thứ. Nam Hy nhìn sân khấu thượng Hứa Mộ, hắn nhất cử nhất động, nói mỗi một câu đều tản ra mê người phong thái. Đây là hắn các fan muốn nhìn đến tình ca vương tử, cùng nàng tin tức nói chuyện phiếm khi hình tượng kém khá xa. Nam Hy thật sâu nhìn Hứa Mộ, không tự giác lộ ra tươi cười. Đã từng nàng nói qua nói như vậy, lúc này nàng có thể so Hứa Mộ bắt được càng cao chia làm hiệp ước, như vậy về sau nàng là có thể trở thành so Hứa Mộ càng hỏa minh tinh. Hiện giờ, đối mặt như vậy cường thế lên sân khấu Hứa Mộ, đối mặt trong hiện thực nhân khí rõ ràng cao hơn nàng, dễ dàng đem nàng áp đảo Hứa Mộ. Nay phân tin tưởng cùng quyết tâm như cũ không có chút nào bị đả kích đến, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Xa và ở chính mình suy nghĩ chung Nam Hy không có phát hiện, đạo bá cùng nhiếp ảnh tiểu ca đối nàng thiên vị, màn ảnh tổng hội thỉnh thoảng dừng ở nàng trên người. Đem Nam Hy hiện tại bộ dáng quay chụp đến đại mạc bình trung, bị mọi người nhìn đến lúc sau, đại bộ phận người đều cùng Lạc Kỳ Hoành giống nhau, hiểu lầm Nam Hy biểu tình hàng nghĩa. Hi hi tiểu thiên sứ nhìn Hứa Nam Thần nhìn không chớp mắt ta. Xem đến hảo nghiêm túc. Vẫn không nhúc nhích còn cười đến như vậy ngọt ngào, cho nên nói hi hi tiểu thiên sứ khẳng định cũng thích Hứa Nam Thần đi. Một đoạn quen thuộc thanh nhạc đệm tiếng vang lên, hiện trường trung lập tức có vô số tiếng quát tháo vang lên. Đồng thoại. A a a a, là đồng thoại. Vương tử thế nhưng muốn sướng này bài hát sao? Thật tốt quá. Lần đầu tiên nghe Nam Hy tiểu thiên sứ sướng, ta liền tưởng này bài hát nếu là cấp Hứa Mộ vương tử sướng sẽ là thế nào? A a a a a a a. Hào đồng a a a a. Ở Nam Hy chỗ ngồi phía sau mấy bài chính là thính phòng, các nàng tiếng quát tháo truyền vào lỗ tai, cũng làm Lạc Kỳ Hoành hoàn toàn hoàn hồn. Lạc Kỳ Hoành lại một lần đi đoàn trang Nam Hy biểu tình, phát hiện nàng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng một trận kinh ngạc. Tuy rằng trên đài Hứa Mộ tự mình mở miệng nói, này bài hát thuộc về Nam Hy, hắn bất quá là bắt được trao quyền biểu diễn. Hiện trường khán giả như cũ biểu hiện ra lửa nóng vạn phần, cho người ta cảm giác chính là người xem càng chờ mong Hứa Mộ biểu diễn, này phân chờ mong cùng lửa nóng đều vượt qua Nam Hy cái này nguyên sang giả. Người bình thường nhìn thấy một màn này đều sẽ có điểm khó chịu mới đúng. Có phía trước kinh nghiệm, Lạc Kỳ Hoành không có lại nhiều này vừa hỏi, mà là nhắc tới mặt khác, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, những lời này ngươi từ nào xem ra. Những lời này nhưng thật ra dễ dàng đem Nam Hy lực chú ý kéo về, quay đầu đối thượng Lạc Kỳ Hoành tầm mắt, đem Lạc Kỳ Hoành không hề vui đùa ý tứ ánh mắt thấy rõ ràng. Nam Hy đốn hạ, cười đến nhẹ nhàng tự nhiên, một quyển lao thư thượng. Cái gì lao thư? Tên gọi là gì? Lạc Kỳ Hoành rất cảm thấy hứng thú. Ta đã quên. Nam Hy lắc đầu. Tiếp theo nói, dù sao là chúng ta cổ nhân nói qua nói, có phải hay không cảm thấy rất có đạo lý? Ân. Lạc Kỳ Hoành mặt lộ vẻ tiếc nuối, thật muốn không đứng dậy. Lần sau nghĩ tới lại cùng Lạc lão sư nói. Nam Hy cười nói. Lạc Kỳ Hoành được đến cái này đáp án, không có lại miệt mài theo đuổi. Sân khấu thượng, Hứa Mộ ở biểu diễn trước săn sóc đôi trường Tiêu Vũ nói, này bài hát ngươi hẳn là rất quen thuộc, có thể chứ? Có thể. Trường Tiêu Vũ như cũ có chút khẩn trương. Nắm chặt mịt rổ phồn. Ở hướng dưới đài nhìn mắt, bị nàng nhìn đến Nam Hy, chiều nàng so cái cố lên thủ thế. Giống nhau đem một màn này xem ở trong mắt Hứa Mộ, ánh mắt hơi hơi lập lòe, khỏe môi gợi lên mê người tươi cười. Ta ở ngươi trước mặt, ngươi lại còn đi xem người khác, sẽ làm ta khổ sở biết không? A a a a a. Tiểu Bạch thuộc là hi hi tiểu thiên sứ. Liên tính là mộ vương tử cũng không thể đoạn. Hứa Mộ, ngươi như vậy liêu người khác, nghĩ tới ngươi bạn gái ta cảm thụ sao? Hiện trường dễ dàng bị Hứa Mộ một câu liền điều động, dẫn phát rồi này hết thể Hứa Mộ, thì tại nhạc đệm tới rồi nào đó điểm sau, một mở miệng ca hát, cả người khí chất cũng vì này biến đổi. Nam nhân tử tính tiếng nói, ôn nhu ngâm sướng, không kịp Nam Hy thanh triệt, lại càng sâu tình. Chỉ gọi người cảm thấy, hắn trong lòng cất giấu yêu say đắm, sắp chìm đầy. Hiện trường đột nhiên liền an tĩnh, thẳng đến hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Hứa Mộ tiếng ca truyền lại. Nam Hy trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất, giống nhau nghiêm túc cảm thụ Hứa Mộ tiếng ca. Chỉ nghe Hứa Mộ sướng vài câu, Nam Hy không thể không thừa nhận, Hứa Mộ có thể hỏa đến nhanh như vậy không phải không có đạo lý. Nguyên tưởng rằng Hứa Mộ loại người này bất cần đời, vừa thấy chính là vạn bụi hoa trung quá phiến diệp không dính thân tình trường cao thủ. Ai ngờ, hắn tiếng ca thế nhưng thâm tình như vậy, nếu làm Nam Hy dùng câu nói tới hình dung, lúc này Hứa Mộ tiếng ca cho nàng cảm thụ. Lòng có mánh hổ tế người tường vi. Nam Hy thấp thấp nỉ non. Một đầu đồng thoại bị Hứa Mộ sướng ra không giống nhau hương vị, lại là giống nhau tình thâm, thậm chí còn so Nam Hy càng tình thâm. Phảng phất sợ hãi sẽ quấy nhiễu, dọa chạy chính mình âu yếm người kia, cho nên hắn cất giấu, áp lực, dùng nhất ôn nhu thả thật cẩn thận thái độ, dùng trên đời tốt đẹp nhất ngôn ngữ, đi kể rõ chính mình tình yêu. Chẳng sợ này phân ái đã sớm thâm nhập cốt thủy, đem hắn hóa thành manh thú. Ở trước mặt người mình yêu, như cũ thu hồi lợi chảo, cho mềm mại nhất một mặt. Tình ca vương tử danh hiệu, danh xứng với thực ca. Nam Hy thở phào một hơi, ngay sau đó chiều Trương Tiêu Vũ nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Giống nhau nữ hải tử đều khiêng không được Hứa Mộ mị lực, tiểu bạch tuộc vốn dĩ liền sùng bái hắn, một hồi biểu diễn xuống dưới có thể hay không? Cảm thấy Hứa Mộ thế nào? Lạc Kỳ Hoành thanh âm vang lên. Nam Hy đáp, thực lực rất mạnh. Lạc Kỳ Hoành không nói chuyện. Nam Hy lăng là từ này an tĩnh chung, cảm nhận được Lạc Kỳ Hoành phức tạp tâm tình, chiều hắn nghi hoặc nhìn mắt. Lạc Kỳ Hoành bất đắc dĩ nói, ta là hỏi ngươi cảm thấy Hứa Mộ thế nào, không phải thực lực, mà là mị lực. Rất có mị lực. Nam Hy như cũ đạm nhiên nói, ngay sau đó phát hiện Lạc Kỳ Hoành thần sắc càng phức tạp, phản ứng lại đây hắn ý tứ. Lạc lao sư ngươi đây là làm gì đâu? Hứa Mộ như vậy lại không thiếu bạn gái, ngươi còn tính toán tác hợp chúng ta không thành. Vì đánh mất Lạc Kỳ Hoành loại này ý tưởng, Nam Hy trực tiếp liền giải thích, Hứa Mộ thực hảo, bất quá không phải ta thích loại hình. Vậy ngươi thích cái gì loại hình? Lạc Kỳ Hoành một chút tò mò, Hứa Mộ lại là cái gì loại hình? Căn cứ Internet điều tra, Hứa Mộ loại này hoàn toàn phù hợp các loại nữ sinh nhu cầu. Nam Hy phun tào nói, không thấy ra tới Lạc lão sư như vậy bắt quái. Nói không chừng có thể cho ta mang đến sáng tác linh cảm. Lạc Kỳ Hoành tìm cái cao thượng lý do. Cái này lý do đảo vừa lúc đối thượng Nam Hy tâm tư, nàng một sửa có lệ thái độ, ngọt ngào chiều Lạc Kỳ Hoành mỉm cười. Lạc Kỳ Hoành bị thình lình xảy ra sắc đẹp kinh sợ, ngươi làm gì? Nam Hy ôn nhu nói, Lạc lão sư, lời này chính là ngươi nói. Ta nói cho ngươi ta thích cái gì loại hình người, ngươi liền có sáng tác linh cảm. Từ từ, ngươi lời này ta nghe có điểm quái. Lạc Kỳ Hoành không thể làm chính mình bị hố, suy nghĩ hai giây mới dở khóc dở cười. Ta biết nơi nào quái, ta chỉ nói không chừng sẽ mang đến cho ta linh cảm, chưa nói nhất định là có thể làm ra ca khúc. Nam Hy gật gật đầu, tươi cười như cũ linh tú đáng yêu. Hảo, ta nói cho Lạc lão sư lời nói thật, Lạc lão sư nếu là có linh cảm liền vì ta làm bài hát. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 157 người uống say. Lạc Kỳ Hoành vẫn là cảm thấy chính mình bị hố, cố tình lòng hiếu kỳ như thế nào đều ngăn không được. Rơi vào đường cùng, Lạc Kỳ Hoành ngầm đồng ý Nam Hy loại này cách nói, hy vọng Nam Hy đáp án có thể không làm thất vọng cái này giới. Rốt cuộc mấy ngày này hắn đem Nam Hy phản ứng xem ở trong mắt, vô luận là trang tử ngâm vẫn là Hứa Mộ, cái nào không phải làm nữ sinh cầu chi như khát cực phẩm, cố tình Nam Hy không dao động. Một chút không giống cái bình thường nên xuân tâm nhộn nhạo 18 tuổi nữ sinh. Ngươi nói. Lạc Kỳ Hoành nói. Nam Hy cong môi cười, ta thích loại hình. Ở Lạc Kỳ Hoành tập trung tinh thần nhìn chăm chú hạ, nghe được thiếu nữ thản nhiên nói, là một con nhan cẩu, ta thích loại hình cần thiết đến đẹp. Ngươi đậu ta chơi. Lạc Kỳ Hoành hừ nói, Hứa Mộ đều xoáy đến này phân thượng, ngươi đều không thích, ngươi là thích thiên thần sao. Nam Hy đạm nhiên nói, mỗi người thẩm mỹ không giống nhau, Hứa Mộ là xoáy. Lại không xoáy đến làm lòng ta động phân thượng. Đây là ta nói loại hình bất đồng. Lạc Kỳ Hoành một lần nữa đánh lên tinh thần, chờ đợi Nam Hy kế tiếp công bố đáp án. Nam Hy cũng không ở út út mở mở, ta thích thuần phương đông loại hình, cho nên Lạc Kỳ Hoành tìm được linh cảm nói, vì ta làm một đầu phương đông cổ điển ca khúc đi. Cứ như vậy, Lạc Kỳ Hoành không cam lòng hỏi. Thuần phương đông điểm này, thực sự ra ngoài Lạc Kỳ Hoành đoán trước, chẳng qua cái này phạm vi quá lớn, hắn lòng hiếu kỳ chẳng những không có giảm bớt, phản làm càng tăng nhiều. Tính cách, chức nghiệp gì đó, ngươi cũng chưa ý tưởng sao. Ta đã nói mấu chốt nhất một chút. Nam Hy lười nhác một nhún vai, đến nỗi mặt khác đồ vật nói không rõ. Ta nếu là thích một người, liền tính tính cách có khuyết tật, ta còn là sẽ thích. Lạc Kỳ Hoành cẩn thận ngẫm lại Nam Hy nói, cảm thấy nàng nói được cũng có đạo lý. Ngươi tuổi còn trẻ, đạo lý lớn nói được nhưng thật ra một bộ một bộ. Xem ngươi bộ dáng lại không giống nói qua luyến ái. Đừng xem thường người,

Trang Thanh Thanh, ta có một ít lời nói tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nam Hy dùng vân tay đem mở ra di động khóa màn hình, cấp Trang Tử Ngâm về tin tức. Ngươi biết toilet ở nơi nào sao? Chương 158 ngươi không có tư cách như vậy đối nàng. Nam Hy mới đem này tin tức phát qua đi, liền nhận được Trang Tử Ngâm đánh tới điện thoại. Trang Tử Ngâm thanh âm thanh nhuận ôn nhu. Hi hi. Ân. Nam Hy nhàn nhạt tướng lời nói. Trang Tử Ngâm đốn 2 giây, mới tiếp theo nói, ngươi hiện tại ở đâu ngươi biết không? Nam Hy tả hữu nhìn chung quanh hai mắt, một cái hành lang. Sau đó nàng nhíu hạ mày, không đợi Trang Tử Ngâm tiếp tục dò hỏi, hiện tại không phải hỏi ta ở đâu vấn đề, ngươi trước nói cho ta, toilet ở đâu? Ngươi chờ ta, ta lại đây tìm ngươi, sau đó mang ngươi qua đi. Trang Tử Ngâm ngữ khí càng mềm nhẹ. Nam Hy nói, ta khó chịu. Vì cái gì khó chịu? Trang Tử Ngâm vừa định hỏi, liên hệ Nam Hy phía trước nói, không uống nhiều ít rượu hắn, khuôn mặt nóng lên. Ta lập tức lại đây. Trang Tử Ngâm đem điện thoại treo, đang nói chuyện thiên phần mềm tìm được Nam Hy hảo, xin hai người cùng chung định vị. Được đến Nam Hy bên kia đồng ý sau, Trang Tử Ngâm đi nhanh chiều Nam Hy phương hướng chạy đến, cuối cùng trực tiếp dùng chạy. Một cái đơn độc nghỉ ngơi khu, Quý Mặc Sâm ngồi ở đơn người trên sofa, cao lớn hình trụ treo bức màn vừa lúc ngăn trở hắn thân ảnh, tránh cho không liên quan người tới quấy rầy. Quý Mặc Sâm đã ở chỗ này ngồi có một hồi, cũng đem sau lưng một cái bức màn chi cách. Bên kia nghỉ ngơi vị trí ngồi mấy người nói chuyện với nhau nghe được rành mạch. Hắn không có nghe lén người khác nói chuyện hứng thú, vốn chính là hắn trước ngồi ở chỗ này, những người đó sau lại. Một cái phim truyền hình tuyển giác, vừa lúc lựa chọn này một kỳ vườn trường thanh âm mấy nữ hài tử, cùng với thương nghị ký hợp đồng sự. Trong đó có cái thanh âm hắn có điểm ấn tượng, là thường đi theo kẻ lừa đảo bên người một cái nữ hài. Nàng ở bên kia nói, kẻ lừa đảo cũng ở. Luôn luôn thích lấy chủ đạo quyền người, như thế nào một chút thanh âm không có. Thẳng đến Trương Tiêu Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, có cái vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi, hy vọng các ngươi không cần để ý. Ngươi hỏi không quan hệ. Vì cái gì không chọn hi hi. Kẻ lừa đảo không ở. Quý Mặc Sâm ánh mắt trầm xuống, thoảng qua không kiên nhẫn. Có loại bị lừa gạt cảm tình cùng thời gian cảm giác. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, có người lãnh đạm trả lời nói, nàng không thích hợp. Như thế nào không thích hợp, hi hi diện mạo, tính cách, tài hoa, mọi thứ đều hảo, mọi người đều là không diễn quá diễn tân nhân. Ta cảm thấy, đủ rồi. Giọng nam đánh gãy Trương Tiêu Vũ nói, cười nhạo thanh, đừng quên hôm nay đệ nhất danh là ngươi, nàng liền không phải tốt nhất, cũng không phải phi nàng không thể. Trợ lý trở lại Quý Mặc Sâm bên người, liền phát hiện bột sắc mặt so ngày thường tái sinh người chớ gần. Bột trợ lý mới vừa tiếp cận, muốn đem Quý Mặc Sâm công đạo sự báo cho hắn. Quý Mặc Sâm nâng lên tay, ý bảo hắn đợi lát nữa lại nói. Từ sofa đứng lên, đi ra ngoài. Nam Hy đâu? Quý Mặc Sâm vừa đi vừa nói. Trợ lý nói, không nhận được người. Quý Mặc Sâm mắt lạnh nhìn về phía hắn. Trợ lý mồ hôi lạnh tức khắc toát ra tới, lập tức nói, Nam tiểu thư đi phòng trò khách khu. Dẫn đường. Quý Mặc Sâm nói. Trợ lý làm theo, trong lòng kinh ngạc cùng trên mặt bình tĩnh hoàn toàn tương phản. Hắn không nghĩ tới bột sẽ tự mình đi tìm người, phía trước ở khu nghỉ ngơi chờ người cũng đã thực khắc thường. Trợ lý một bên dẫn đường một bên cấp theo dõi bên kia gọi điện thoại, biết được Nam Hy đích xác thiết vị trí, bước chân đi được càng mau. Nam tiểu thư liền ở phía trước. Trợ lý được đến mới nhất tin tức, qua chỗ rẽ liền nói. Hắn nói mới vừa nói xong, phát hiện Quý Mặc Sâm ánh mắt trong thời gian ngắn thấu xương lạnh băng, ám trầm phải gọi nhân tâm kinh run sợ. Vừa nhấc đầu nhìn về phía trước, trợ lý minh bạch bột biến sắc mặt nguyên nhân. Một gian phòng cho khách trước, Trang Tử Ngâm lôi kéo Nam Hy tay, đối nàng nói cái gì, một bên dùng tạp mở ra bọn họ gần nhất phòng cho khách môn. Nam Hy nghiêng đầu, chủ động đem lô thai hướng Trang Tử Ngâm phương hướng thấu. Thần sắc chi gian có điểm nghi hoặc, sau đó gật gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi vào đi. Quý Mặc Sâm tầm mắt hung hăng chắt ở hai người trên người, đặc biệt là Nam Hy trên mặt. Vốn dĩ sắp đi vào trong phòng Nam Hy bước chân dừng lại, đỡ nàng Trang Tử Ngâm nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Nam Hy nhẹ lay động đầu, nhàn nhạt nói, ta cảm giác được cặn bã hơi thở. Ân. Trang Tử Ngâm không lý giải lại đây. Loại này cùng kim đâm ở trên người giống nhau cảm giác Nam Hy hơi như mày, tâm nói. Chỉ có bị Quý Mặc Sâm nhìn đến thời điểm, mới có loại này thực chất nguy hiểm cảm. Nàng bằng cảm giác nhìn lại, một cái chớp mắt đối thượng chiều bên này bước đi tới, cả người tản ra lãnh lệ khí thế nam nhân. Lúc này Trang Tử Ngâm cũng nhận thấy được không đúng, theo Nam Hy nhìn lại phương hướng quay đầu. Một bàn tay đã duỗi lại đây, đem hai người nắm tay tách ra. Quý Mặc Sâm hơi chút dùng một chút lực, Nam Hy liền dựa hướng về phía hắn ngực. Nam Hy lại nhẹ nhíu hạ mày, không có từ Quý Mặc Sâm trước ngực rời đi. Như vậy bình tĩnh phản ứng có vẻ ngoan ngoãn, làm Quý Mặc Sâm cúi đầu nhìn nàng một cái, đầy ngập mạc danh buồn bực tùy theo tản ra không ít. Sâm gia trang tử ngâm nhăn chặt mày, thấy Quý Mạc Sâm một tay đè lại Nam Hi eo, hai người đứng ở một khối bởi vì thân cao sai biệt, giống Nam Hi rúc vào Quý Mạc Sâm trong lòng ngực giống nhau. Hi Hi hiện tại không thoải mái, phiền thoái ngươi buông tay, đem nàng giao cho ta. Nơi nào không thoải mái? Quý Mạc Sâm lạnh nhạt nhìn trang tử ngâm liếc mắt một cái, lời này là hỏi bên người Nam Hi. Nam Hi nhấp nhấp môi, bụng. Quý Mạc Sâm đuôi lông mày rất nhỏ một trọn, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, kẻ lừa đảo ngự khí nghe giống làm nũng. Khó chịu. Nam Hi đã hơi hơi cúi người, che lại chính mình bụng, khuôn mặt nhỏ đều toát ra ẩn nhẫn. Trang tử ngâm vội vàng đi lên trước, duỗi tay tưởng đem Nam Hi kéo về, vào phòng. Hắn nói còn chưa nói xong, tay cũng không có chạm vào Nam Hi, thiếu nữ đã bị một đôi bàn tay to bế lên. Xâm ra. Trang tử ngâm đề cao thanh tuyến, ngự khí cũng lạnh băng. Đối mặt trước mắt người nam nhân này, hoàn toàn sẽ rách mặt ngoài khách khí, ngươi không tư cách như vậy đối Hi Hi. Ha. Quý Mạc Sâm nhấp môi cười, mắt phượng thiện mị lanh diễm mà khiếp người. Trang tử ngâm bị hắn xem đến sắc mặt vi bạch, lại vẫn là đứng ở tại chỗ không có động, nghiễm nhiên cùng hắn giằng co. Quý Mạc Sâm tươi cười dần dần lánh đi xuống, như vậy thanh niên tài tuấn, cùng Nam Hi tuổi sắp xỉ, lại có lá gan vì Nam Hi cùng hắn đối kháng, các phương diện điều kiện thoạt nhìn đều cùng Nam Hi xứng đôi. Quý Mạc Sâm ánh mắt càng thêm ám trầm, hiện lên một mặt phức tạp. Thẳng đến trong lòng ngực tiểu nữ nhân khó chịu lại khó nhịn dãy rủa, hắn mới bừng tỉnh. Trang tử ngâm Quý Mạc Sâm lãnh đạm vô tình, đáy mắt suy nghĩ giấu kín khó có thể bị người thấy rõ, ngươi hỏi người khác có hay không tư cách trước, hỏi trước một chút chính mình. Chính mình vị hôn thê đều quản không tốt, còn muốn theo đuổi người khác. Quý Mạc Sâm châm chọc nói, cái kia tiểu Angel làm sự, ngươi còn không biết sao? Trang tử ngâm sắc mặt tức khắc nháy mắt biến, bị Quý Mạc Sâm một câu đả kích không nhỏ, nhấp thẳng ngôi. Ta sẽ xử lý tốt AIA vấn đề, nàng không phải ta. Chờ ngươi xử lý tốt rồi nói sau. Quý Mạc Sâm đánh gãy Trang tử ngâm nói, xoay người mà đi. Trang tử ngâm muốn đuổi theo đi lên, bị trợ lý ngăn lại, Trang thiếu, ngươi yên tâm, bột đối nam tiểu thư thực hảo, sẽ không thương tổn nàng. Lời này không chỉ có không có an ủi đến Trang tử ngâm, làm sắc mặt của hắn càng trầm mặc, xâm ra cùng Nam Hi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Trợ lý mỉm cười không nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 159 lại phát đường. Phóng ta xuống dưới. Trong lòng ngực thiếu nữ lười biếng tiếng nói, mềm mại đến làm Quý Mạc Sâm nhịn không được túi đầu xem nàng. Ai biết vừa lúc Nam Hi cũng ngẩng đầu xem hắn, tiêu nộn làn da giống cánh hoa tràn ra đỏ bừng, đôi mắt thủy quang liễm diễm lười nhắc híp, lại ẩn nhận khó nhịn. Quý Mạc Sâm dừng một chút, mơ hồ nhận thấy được có chỗ nào không thích hợp, cẩn thận quan sát Nam Hi hai mắt, ngươi uống say. Nam Hi ngó hắn liếc mắt một cái, tựa hồ không tiếng động đang nói, ngươi hỏi cái gì xuẩn vấn đề? Ngươi không bỏ đúng không? Nam Hi nhàn nhạt hỏi. Quý Mạc Sâm môi hoạt động, còn đang suy nghĩ Nam Hi rốt cuộc là thật say vẫn là không có say. Nghe này nói chuyện ngữ điệu, cùng hằng ngày không có gì khác biệt. Thức mau, Quý Mạc Sâm liền biết đáp án. Hắn cho rằng Nam Hi nói xong thượng một câu nên tìm đường chết, tự hành từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống đi. Kết quả Nam Hi ngón tay câu lấy hắn áo sơ mi nút thắt gian khe hở, một cái tay khác chỉ vào gần nhất phòng cho khách môn. Đi đem cửa mở ra, ta đi vào đi về đốt cửa. Nay phản ứng tuyệt đối không phải hàng ngày nàng có thể làm ra sự, liền tính tưởng hố hắn cũng không lý do. Quý Mạc Sâm sắc thật có này một tầng vạn năng tạp, kỳ quả truyền hình mở tiệc chiêu đài phương cấp, bất quá đặt ở trợ lý nơi đó. Chờ. Quý Mạc Sâm tùng ra một bàn tay đi cầm di động, cấp trợ lý đánh đi điện thoại. Đơn giản công đạo một câu sau, liền đem điện thoại treo. Lại xem trong lòng ngực Nam Hi, phát hiện nàng nhìn chằm chằm vào chính mình xem, ánh mắt nói không nên lời rốt cuộc là cái gì ý vị. Ngươi bụng khó chịu là dạ dày đau vẫn là cái gì? Quý Mạc Sâm bình đạm hỏi. Nam Hi nhíu mày, nghẹn. Quý Mạc Sâm vừa định hỏi nghẹn cái gì, liên hệ đến nàng phía trước lời nói, tức khắc đem bên miệng nói thu hồi đi, vô ngữ nheo nhéo mũi. Hắn đại khái minh bạch phía trước Trang tử ngâm lôi kéo nàng vào phòng là vì cái gì, kết quả là hắn hiểu lầm. Bụt. Trợ lý lại đây thật sự mau, dùng vạn năng tạp đem phòng cho khách môn mở ra, thỉnh hai người đi vào, chính mình lưu tại ngoài cửa. Quý Mạc Sâm vừa vào cửa đem Nam Hi bông, người sau xoay người liền đi đến bên cửa. Đang ở khóa cửa Quý Mạc Sâm quan tâm nhìn mắt, phát hiện nàng đi đường tư thế bình thường liền thu hồi tầm mắt. Phòng là phòng xếp đơn nhân gian, Quý Mạc Sâm khóa kỹ môn, đi đến sofa ngồi xuống chờ đợi. 5 phút sau, không gặp Nam Hi ra tới. Quý Mạc Sâm nhìn mắt toilet, bình tĩnh lấy ra di động. 10 phút sau, Quý Mạc Sâm nâng lên tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía toilet. Lúc sau mỗi quá 1 phút đều nhịn không được đi xem một cái. Không sai biệt lắm nửa giờ, Quý Mạc Sâm nhíu mày đứng lên, đi đến toilet trước cửa gõ hai hạ, Nam Hi. Bên trong không đáp lại, Quý Mạc Sâm tăng thêm sức lực, kẻ lừa đảo.

ngươi cho rằng tiết mục tổ ăn no căng sao, ai biết là cái nào không có việc gì tìm việc đại lao, làm cấp trên lâm thời làm cái này ăn bài. Hắn quyền lợi ở tiết mục tổ không nhỏ, cũng chỉ có thể làm theo. Vận động áo khoác đều phát hảo nhân thủ một kiện, ở quay chụp tiểu ca như hổ rình mồi hạ, đại gia không dám đoán giận đến quá mức, nếu không bị chụp đi vào lại bị hậu kỳ cắt nối biên tập, đối chính mình hình tượng tổn hại quá lớn. Buổi sáng không kẹt xe tình huống, nửa giờ xe liền đến đích đến, Từ Cao Sâm dẫn đầu mang theo Nam Hy đám người xuống xe. Nam Hy. Thừa dịp đại gia ở náo nhiệt khi, Cao Sâm lặng lẽ tiến đến Nam Hy bên người, nói nhỏ, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm Trang Tử Ngâm, hắn cái kia vị hôn thê đều là hắn ba mẹ cấp an bài, hắn là sợ ảnh hưởng đến ngươi mới chưa từng có tới. Nga. Nam Hy dừng một chút, hiểu được Cao Sâm cùng chính mình nói cái này, cũng này đây vì nàng cùng Trang Tử Ngâm có điểm cái gì. Loại chuyện này giải thích lên càng không minh không bạch, Nam Hy cười nói, ta biết hắn là cái ôn nhu người. Chương 163 trong lòng không điểm bê số sao. Bởi vì ôn nhu cho nên vì người khác suy nghĩ, không muốn cho người ta thêm phiền toái, càng lo lắng làm người bị thương. Nam Hy trong đầu thoảng qua một người thân ảnh, bên môi không khỏi nhấp khẩn, trong ánh mắt biểu lộ một tia tàng không được đau kịch liệt. Ai, ngươi đừng khổ sở a, ta cùng ngươi nói cái này, chính là sợ ngươi loạn tưởng. Cao Sâm vừa lúc đem Nam Hy điểm này biểu tình xem đến chính, vội vàng giải thích nói, ngươi không biết cái kia A.I.A. nhiều phiền toái, nếu không đem nàng thu thập đi nói, đối với ngươi phiền toái rất lớn, Tử Ngâm lại sợ ngươi lo lắng mới không cùng ngươi nói. Ngày hôm qua xếp hạng ngươi biết đi. Cao Sâm tả hữu nhìn mắt chung quanh, gần sát Nam Hy bên tai nói, ngươi đừng trách Trương Tiêu Vũ, đều là A.I.A. dở trò quỷ. Cao Sâm. Lạc Kỳ Hoành tiếng la từ nơi không xa vang lên, còn ở kia làm gì? Lại đây mang đội. Tới. Cao Sâm đáp, đối Nam Hy làm cái ánh mắt liền chạy. Nam Hy một trận buồn cười, đây là thật đem nàng trở thành Trang Tử Ngâm bạn gái sao. Một đám người trẻ tuổi từ Cao Sâm mang đội chạy ở phía trước, vì chiếu cố các nữ sinh, Cao Sâm chạy trốn cũng không mau, ngay từ đầu chính là chậm chạy, rước lấy phim ảnh thành không ít người chú ý. Nữ sinh mới vừa có người hoán giận, bên cạnh một cái đi theo chạy nhân viên công tác nói, luận vất vả, quay chụp tiểu ca so các ngươi vất vả nhiều. Lời này nói ra, trong đội ngũ hoán giận nữ sinh lập tức liền câm miệng. Nam Hy đối với loại này hoạt động đảo không bài xích, bản thân liền có chạy bộ buổi sáng thói quen nàng, đối với xa thành sáng sớm khí hậu đã sớm quen thuộc, mặc vào phía chính phủ phát áo khoác phía trước, còn đem bên trong áo lông cởi. Đơn ăn mặc kiện trường tụ áo thun, áo khoác phía chính phủ phát màu xanh biển đồ thể dục, cùng mặt khác các nữ sinh hồn nhiên không phải một cái phong cách. Nam Hy, ngươi không lạnh sao? Tô Ly xem đến hâm mộ, biên nói chuyện còn biên run. Nam Hy lắc đầu, còn hành. Hồi tưởng đời trước xuyên kiện áo đơn ở trên nền tuyết lăn lộn đều không thể kêu một tiếng lánh, loại trình độ này vận động liền tiểu đánh tiểu nháo đều không tính là. Tô Ly nhìn về phía ánh mắt của nàng càng hâm mộ, cũng bị nàng cấp khích lệ, buông ra ôm chặt chính mình cánh tay. Nam Hy nhìn nàng là thật sự sợ lánh, đem trong túi ấm bảo bảo nhét vào Tô Ly túi. Tô Ly ngẩn ra, nghe Nam Hy nói, bắt tay phong trong túi chạy đi. Tô Ly đem tay để vào chính mình túi sau, tức khắc cảm giác lòng bàn tay ấm áp dễ chịu, ngạc nhiên nhìn Nam Hy. Ngươi còn mang cái này? Ta cũng có. Bên cạnh Trương Tiêu Vũ cười đến đôi mắt cong cong, nhỏ giọng lại đắc ý nói, hi hi ra chủ ý, ngẫu nhiên ra cửa chạy bộ buổi sáng đều sẽ mang cái này. Hừ, ta mới không ghen ghét ngươi sáng sớm liền cùng Nam Hy làm hảo khuê mật, bị nàng các loại che chở đâu. Tô Ly nắm trong túi tiểu ấm bảo. Một giờ sau, các nữ hải tử lần lượt thở ngắn than dài ngồi ở nghỉ ngơi khu, cách đó không xa liền có cái đoàn phim ở bận rộn quay chụp. Ta đi mua thủy. Các ngươi đều phải uống cái gì? Cao Sâm dương giọng hô. Sữa bò, cảm ơn. Nước trái cây A. Cảm ơn Cao Soái ca, ta muốn vận động đồ uống. Cao Sâm nhìn về phía Nam Hy, Nam Hy đáp, ta cùng ngươi cùng đi đi. Hành. Cao Sâm đáp. Hai người cùng nhau chiều tiệm tạp hóa đi đến, Cao Sâm thẳng đến mục tiêu đi đồ uống khu. Một bên chiều Nam Hy hỏi, Nam Hy nữ vương, ngươi vẫn là nước khoáng. Tuy rằng đối Trang Tử Ngâm khiêu khích quá muốn theo đuổi Nam Hy. Hiện thực lại thật thật tại tại cấp hảo huynh đệ soát mặt, Tử Ngâm riêng công đạo quá ta. Không cần. Nam Hy lời nói vừa lúc đáp lại lại đây, ta chính mình mua, ngươi có thể đi về trước. Nay nào hành A, này tiền tổ chức sẽ chi trả, ha ha. Cao Sâm chiều Nam Hy nhìn lại, nay vừa thấy hắn sắc mặt tức khắc xấu hổ. Thấy Nam Hy mua nữ tính đồ dùng, khu khu, ta đây liền đi trước A. Lúc này không chờ Nam Hy đáp ứng ngay lập tức mua đơn chạy lấy người. Nam Hy nhìn hắn bóng dáng. Khoe miệng rất nhỏ thượng tiểu, đáy mắt hiện lên một tia bỡn cợt ý cười. Tuổi trẻ chính là hảo chơi, đâu giống trước kia bộ đội những cái đó lao bánh quẩy, rõ ràng chưa từng có bạn gái, lại mỗi người ra mặt bị luyện được tưởng thành hậu. Chờ Nam Hy xử lý tốt chính mình tư nhân vấn đề, trở lại đại gia nghỉ ngơi địa phương, xa xa liền thấy một đám người vây quanh ở một khối. Theo đến gần, liền nghe được mấy nữ hải tử cùng mặt khác tiết mục tổ nhân viên chúc mừng thanh. Trương Thuệ, ngươi thật là lợi hại, ký hợp đồng thế tước, ngươi về sau khẳng định sẽ đỏ tía. Không ngừng đâu, Trương Thuệ còn ký hợp đồng một bộ ngàn vạn đầu tư phim truyền hình, vẫn là nữ chính trí nhất. Hào đồng, ngươi trước kia đi theo Nam Linh bên người hoàn toàn là mai một chính mình, may mắn quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Thế tước, Nam Hy đối tên này có điểm ấn tượng, nàng ở trên mạng tra giải trí phương diện tri thức, nhìn đến qua cái này công ty giới thiệu. Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly cũng giống nhau à, tuy rằng còn không có ký hợp đồng giải trí công ty, cũng bị tuyển nhập phim truyền hình vai chính. Còn có Liễu Khê. Không hổ là chúng ta này một kỳ trước năm, so thượng một kỳ nam sinh tổ đều phải xuất sắc nhiều. Nói như vậy, ngược lại là Nam Hy tác dụng chậm không đủ a. Khu khu. Một người đột nhiên nhắc tới Nam Hy, mọi người ăn ý tạp trụ thanh âm, hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào vãn hồi đề tài. Đặc biệt là có người quay đầu thấy đi trở về tới Nam Hy sau, hô nhỏ một tiếng sau, sắc mặt càng thêm xấu hổ. Này khối địa phương trống trải, thanh âm truyền khai đến quảng, bọn họ vừa mới lại liêu đến như vậy hoan, lời nói khẳng định đều bị Nam Hy nghe qua. Hi hi. Trương Tiêu Vũ chiều Nam Hy nên qua đi, lo sợ bất an nhìn nàng. Rõ ràng trong lòng không như vậy tưởng, bị bọn họ vây quanh ở bên trong lính hót, thật giống như nàng cũng là trong đó nâng lên chính mình, làm thấp đi Nam Hy một viên dường như. Làm Trương Tiêu Vũ lo lắng Nam Hy trong lòng khởi ngợt đáp. Nàng còn có lá gan kêu Nam Hy, Tô Ly lại không biết nên nói cái gì, cũng chiều Nam Hy đi đến. Hai người hành động lên biểu lộ lập trường, còn ở trong đám người Trương Tuệ cùng Liêu Khê thần sắc phức tạp, lại không có động. Làm sao vậy? Một cái có điểm bén nhọn nam tính thanh âm vang lên, sự thật đồ vật còn không thể nói. Thanh âm này phía trước không nghe được quá, Nam Hy chiều người nói chuyện nhìn lại, phát hiện là cái cao gầy xa lạ nam nhân. Ăn mặc màu xanh biển đại áo đông, đầu đội mũ len, to rộng viên khung mắt kính, không thể nói tới rốt cuộc tính chiều vẫn là văn nghệ. Hắn đứng ở Trương Tuệ bên cạnh, ánh mắt xảo quyệt đánh giá Nam Hy, cao cao tại thượng thẩm kỳ, biểu tình thượng toàn là không che giấu, thậm chí còn có điểm cố tình ghét bỏ. Nam Hy cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái sau liền sườn khai tầm mắt, hướng Trương Tiêu Vũ hỏi, Lạc lão sư bọn họ đâu? Trương Tiêu Vũ nói, hình như là gặp được nhận thức người, cho nên đi bái phỏng. Cao Sâm cho chúng ta mua thủy sau. Lại đi mua ăn. Hắn nhưng thật ra chịu thương chịu khó. Nam Hy cười khẽ. Trương Tiêu Vũ đi theo cười rộ lên, ân, phía trước cảm thấy hắn quá miệng ba hoa không đáng tin cậy, kết quả phát hiện là cái man người tốt. Tô Ly phát hiện không khí khôi phục, cũng nhẹ nhàng xen mồm tiến vào, muốn ta nói hắn cũng rất đáng thương, phía trước có Trang Tử Ngâm ở, chúng ta khẳng định chú ý không đến hắn hảo. Hiện tại Trang Tử Ngâm không ở tràng, hắn loang loáng điểm mới bị người phát hiện, ha ha. Bên này ba người lo chính mình liêu lên. Bị xem nhẹ rất cao gầy nam nhân thần sắc hiện lên bất mãn, nghĩ đến mặt trên phân phó, thật nhỏ đôi mắt mị mị, nghiêng đầu đối Trương Tuệ dương giọng nói, có chút người chính là nhận không rõ chính mình giá trị, cho rằng có điểm thiên phú liền thiên hạ đệ nhất, còn không phải rất tới rồi đệ nhị. Còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết, đặc biệt là thế tức loại này công ty lớn, càng sẽ xem người. Vì cái gì tuyển chính là tuệ tuệ các ngươi, lại không tuyển những người khác, lạc tuyển trong lòng còn không có điểm B số sao, à. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát. Xin đừng đăng lại. Chương 164 nàng loang loáng điểm. Lời này kéo thù hận liền lớn. Ở đây bị đào thải rất 5 cái nữ hài tử, nghe đều không quá thoải mái, huống chi các nàng đều nghe được minh bạch, nam nhân lời này trọng điểm nhằm vào chính là Nam Hy. Giống nhau thăng cấp, đầu tiên là Trương Tiêu Vũ áp xuống nàng được đến đệ nhất danh, sau đó chúng cử 4 cái nữ hài tử đều bị lựa chọn, làm một cái đại chế tác phim thần tượng nữ chủ, duy độc Nam Hy không bị lựa chọn, đối lập không khỏi quá rõ ràng. Vốn nên là hoàn cảnh nhất xấu hổ Trương Tuệ, ngược lại dẫn đầu mọi người ký hợp đồng thế tức như vậy công ty lớn, Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly các nàng cũng có người mời, chỉ dư lại Nam Hy lại lần nữa lâm vào thung lũng hoàn cảnh. Phía trước chạm đến quá cao, hiện tại đối lập lên, càng thêm đột có vẻ thảm thiết. Trương Tuệ biết rõ này nam nhân là lấy chính mình làm dao nhỏ sử, lại không dám giúp Nam Hy nói chuyện, liền chiều Nam Hy bên kia nhiều xem hai mắt dũng khí cũng không có. Nàng có thể được đến bây giờ cơ hội, đi đến hôm nay thành tích. Lớn nhất cơ duyên đến từ nơi nào, duy độc trời biết đất biết chính mình biết cùng Nam Hy biết. Chỉ là phụ họa nam nhân cùng nhau châm chọc Nam Hy, loại sự tình này nàng giống nhau không dũng khí đi làm. Gần nhất chỗ dạ, thứ hai còn lại là đối Nam Hy kính sợ như cũ tồn tại với tâm. Túi đầu không nói lời nào Trương Thuệ, tự nhiên không có nhìn đến nam nhân nói xong lời nói sau, nhìn nàng liếc mắt một cái bất mãn ánh mắt. Trường hợp một lần xấu hổ, ai đều không có nói chuyện. Trương Tiêu Vũ vốn định phản bác, bị Nam Hy ngăn lại.

đối mặt này Trương lấy lòng lại không á dua khuôn mặt nhỏ, hắn vẻ mặt phẫn nộ đều ngượng ngùng tiếp tục chứa đi, quan tâm nói, ngươi vừa mới nói ngươi không có diễn kịch kinh nghiệm, lần đầu tiên liền gặp được loại này đại chế tác, có thể hay không khẩn trương? Khẩn trương khẳng định sẽ có. Nam Hy ngượng ngùng cười cười, tỉ trong lòng thật sự một chút đều không khẩn trương, loại này lời nói há có thể nói ra. Nàng ngẩng lên thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, chân thành lại ánh mặt trời cười nói, bất quá nếu vạn đạo có thể nhìn chúng ta, vì không cô phụ này phân kỳ vọng ta cũng sẽ nỗ lực làm tốt tốt nhất. Mặt khác ta đối diễn kịch làm diễn viên chuyện này cũng rất có hứng thú hòa hảo cảm. Thiếu nữ tươi đẹp gương mặt tươi cười, cùng với hắc bạch phân minh thanh triệt như có tinh quang đôi mắt, làm Chu Mông xem đến ngẩn ra một cái trước mắt, khẽ cười nói, có chút đồ vật không phải dựa hứng thú hòa hảo cảm là có thể đạt thành, ngươi đã có cái này ý tưởng nhất định phải có giác ngộ, đừng đến lúc đó bị vạn đạo mắng vài câu liền khóc nhẹ. Nam Hy nghi hoặc một nghiêng đầu, như suy tư gì nhìn Chu Mông, sau đó thần sắc một chút biến hóa. Loại này biến hóa thông thả đến mắt thường có thể thấy được, làm Chu Mông biểu tình cũng theo Nam Hy biến hóa mà chuyển biến. Cuối cùng dừng hình ảnh thành kinh ngạc nhìn trước mắt cái này khí chất hoàn toàn bất đồng thiếu nữ. Nàng ánh mắt thanh thấu đạm tĩnh, bên môi như có như không ý cười, cả người không có chút nào nóng nảy, phảng phất liền nàng quanh thân không khí thời gian cũng càng an bình thư hoãn. Chu Mông từ 20 tuổi liền đi theo Vạn Giang, cho tới bây giờ đã theo 8 năm. Này 8 năm gian gặp qua không ít đại già, một đường, đứng đầu, thiên vương ảnh đế cũng gặp qua. Bởi vậy rõ ràng hơn một ít người, đứng ở chỗ đó liền cả người là phạm. Không cần phải nói một câu tự tin nói khiến cho người tín nhiệm, vững như Thái Sơn là một loại cái dạng gì khí chẳng. Giờ này khắc này, hắn thế nhưng từ một cái 18 tuổi nữ hài trên người, cảm nhận được loại này thiên vương đại gia cùng loại khí chẳng. Chu Mông nhất thời quên ngôn ngữ, đối diện Nam Hy lại chiều hắn nghiêng đầu cười, tốt, Mông ca. Giống nhau mặt, giống nhau thanh âm, giống nhau nghiêng đầu, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Phía trước thiếu nữ đáng yêu, hiện tại thiếu nữ làm nhân tâm thẹn. Hảo, hảo. Chu Mông chỉ đột ứng 2 tiếng. Vừa lúc đoàn phim địa điểm tới rồi, Chu Mông mượn cớ rời đi Nam Hy bên người, đi trở về Vạn Giang bên kia đi. Nam Hy biết điều không có cùng qua đi, như nàng phía trước lời nói đứng ở một bên, tò mò quan vọng thần quốc đoàn phim tình huống, sẽ không quay rầy đến bất cứ ai. Này vừa thấy liền thấy được quen mắt người. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 168 ta so nàng càng đẹp mắt. Một cái ăn mặc màu đỏ váy dài, bả vai, phần eo. Chân bộ bao vây lấy nhẹ khải nữ nhân, ngồi ở ghế mây thượng đang ở bộ trang. Tuy rằng đối phương vẽ nùng trang, quần áo trang điểm cùng hiện đại bất đồng, Nam Hy vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, nữ nhân này chính là 2 lần ở Quý Mạc Sâm bên người nhìn đến nữ nhân. Nam Hy rất nhỏ chọn hạ lông mày, cho nên cái này đoàn phim cùng Quý Mạc Sâm là cái gì quan hệ. Mắt thấy đoàn phim mọi người tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, mới đến Nam Hy không có đi quấy rầy, không nóng nảy đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Bởi vì nàng vị trí thiên, Đinh Tư Đồng cũng không có thấy nàng tồn tại, bên người trợ lý nhắc nhở nàng, vạn đạo đã trở lại. Phía trước vạn đạo đi đâu? Đột nhiên tạm dừng quay chụp liền đi ra ngoài. Đinh Tư Đồng hiếu kỳ nói. Trợ lý nói, Đinh tỷ chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Đừng quá rõ ràng, nếu là việc tư cũng đừng hỏi, không cần chọc vạn đạo sinh khí biết không. Đinh Tư Đồng nhắc nhở nói. Trợ lý nói, Đinh tỷ yên tâm, ta đi theo bên cạnh ngươi mấy năm nay. Còn có thể điểm này sự làm không tốt sao? Ân. Đinh Tư Đồng vừa lòng cười khẽ. Trợ lý Triều Vạn Giang bên kia đi đến, vốn là tính toán dò hỏi cái đi theo bọn họ đi ra ngoài tùy tùng, chợt thấy Chu Mông đi đến Vạn Giang bên người, túi đầu Triều Vạn Giang nói chuyện. Trợ lý làm bộ đi ngang qua, cẩn thận đi nghe 2 người đối thoại, không dám làm đến quá rõ ràng, bước chân đi được tự nhiên hướng phía trước phương một người mà đi, mơ hồ nghe thấy băng linh có thể Nam Hy chờ từ ngữ. Đây là ngươi thử qua kết quả. Vạn Giang nghe xong Chu Mông một phen lời nói. Chu Mông nói, ân, tuy rằng tuổi còn nhỏ, không có chịu quá chuyên nghiệp suy diễn ban huấn luyện, bất quá trời sinh có phương diện này tài năng. Lúc này đứng ở Vạn Giang bên người Chu Mông, thình lình nghiêm trang, không thấy cùng Nam Hy nói chuyện khi hiền hòa có thể nói giỡn, nói tiếp, tính cách phương diện cũng không có gì vấn đề, sẽ không xuất hiện ảnh hưởng đoàn phim tình huống, cũng không có chịu không nổi huấn mắng công chúa bệnh. Hành đi. Vạn Giang thở dài một hơi, người đi an bài. Làm không có việc gì làm người nhiều giáo giáo nàng nên như thế nào diễn, còn có làm nàng minh bạch nhân vật này khó được, đừng làm cho nàng có may mắn tâm lý. Tốt. Chu Mông đáp ứng nói, thấy Vạn Giang trên mặt còn có khổ sắc, đem bình thủy đưa cho hắn, an ủi nói không chừng nhờ họa được phúc, nàng ngược lại có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Vạn Giang xua xua tay, ngươi không cần an ủi người, nhà đầu tư là lao đại, đế nhất càng là lao đại lao đại. Mấy năm nay đi tới, mang vốn vào đoàn bình hoa ta gặp được không ít. Không kém lần này. Chỉ là này bộ kịch. Ai? Hơn 10 phút xuất diễn A, nàng muốn thật làm tạm, ta mắng chửi người tính cái gì? Dịch Băng bên kia mới là trọng đầu. Chu Nông minh bạch Vạn Giang khúc mắc, này bộ kịch là Vạn Giang ấp ủ mấy năm nay, tính toán dùng để tiến công Lạc Duy tư thưởng tác phẩm, không cho phép có lầm. Tấm tắc lại nghe Vạn Giang nói, an bài này vừa ra, làm ta tự mình đi tiếp người, còn phải làm bộ ngẫu nhiên gặp được thiên tài tiết mục, này đó các đại lão cũng thật sẽ chơi. Nghe xong những lời này Chu Mông nhịn không được nói câu, ta xem Nam Hy giống như thật không biết này đó. Vạn Giang gật đầu, chiều Nam Hy bên kia nhìn thoáng qua, hạnh vẫn là bất hạnh, xem nàng chính mình bản lĩnh. Hắn bên này còn hảo thuyết một chút, lấy Dịch Băng cá tính cùng thủ đoạn, mới là thật sự thiên tài cùng kẻ điên một đường chi gian, điên lên có thể không sợ cường quyền. Nếu Nam Hy suy diễn rác rưởi đến làm Dịch Băng chịu đựng không được, bộc phát ra tới nói, sợ là liền đế nhất mặt mũi cũng sẽ không cho, cái gì đều làm được, cũng muốn đem Nam Hy đuổi ra thần quốc đoàn phim. Đinh Tư Đồng trợ lý trở lại nàng bên người, đem chính mình nghe lén đến cùng với từ người khác trong miệng hỏi tới tin tức, truyền đạt đến Đinh Tư Đồng lỗ thai. Cái gì? Đinh Tư Đồng phản ứng to lớn, vượt qua trợ lý đoán trước. Trợ lý nói lắp nói, Đinh tỷ. Đinh Tư Đồng hoàn hồn, hạ giọng. Ngươi nói Nam Hy có phải hay không tham gia vườn trường thanh âm Nam Hy? Băng Linh diễn viên không phải thỉnh nước ngoài siêu sao ẩm ly à sao? Ta cũng không biết. Trợ lý thật cẩn thận trả lời nói. Đinh Tư Đồng như là không nghe được nàng thanh âm, như cũ lầm bầm lầu bầu, nhất định là nàng, nàng dựa vào cái gì thế thân ẩm ly à, nhân ra là nước ngoài siêu sao, nhân khí ngàn vạn. Vì thỉnh nàng tới diễn Băng Linh, hơn 10 phút thủ lao đóng phim so với ta cái này nữ chính còn cao. Không có biện pháp. Nhân ra giá trị cái này giới ta nhận, nhưng Nam Hy dựa vào cái gì? Làm thần quốc nữ chính, Đinh Tư Đồng vì tranh thủ đến nhân vật này, hao hết tâm lực. Đối thần quốc các nhân vật đều có hiểu biết, tính cả cái này đoàn phim các diễn viên cũng phân tích một lần. Băng Linh nhân vật đối toàn bộ cốt truyện khởi đến tác dụng không lớn không nhỏ lại mấu chốt, kia cũng không thay đổi được đây là cái bình hoa nhân vật, quan trọng nhất chính là kinh diễm người xem. Ấm lì á nhan giá trị toàn cầu công nhận, lại là năm nay bạo hỏa nước ngoài siêu sao. Làm nàng tới diễn Băng Linh không riêng có thể mang cao toàn bộ điện ảnh cấp bậc, cũng chịu đựng được điện ảnh đối Băng Linh nhân thiết. Đến lúc đó thần quốc càng hỏa, làm nữ chính nàng, vô luận là giá trị con người vẫn là nhân khí cũng sẽ bạo trướng. Chẳng sợ có khả năng ở trong phim bị ẩm lì ạ diễm áp cũng không quan hệ, dù sao ẩm lì ạ nhan giá trị vốn dĩ liền so nàng cao, thua cũng sẽ không rất cấp bậc, ngược lại là bị cầm đi cùng ẩm lì ạ làm tương đối, đối nàng vẫn là có lợi đâu. Hết thể đều đã tính hảo Đinh Tư Đồng. Như thế nào nghĩ đến sẽ nửa đường nhảy ra cái Nam Hy tới, chắn nàng số phận. Nhất định là quý tiên sinh Đinh Tư Đồng cắn hạ môi, không cam lòng trứng mắt, khắp nơi nhìn xung quanh lên tìm kiếm Nam Hy thân ảnh. Rốt cuộc bị nàng từ một góc tìm được rồi quen thuộc bóng dáng sau, nàng trong ánh mắt ngọn lửa đều mau bốc cháy lên bắn thẳng đến Nam Hy. Phía trước ở trên đường núi đua xe chật vật tao ngộ, lại là hiện tại điện ảnh bị ảnh hưởng, chính mình coi trọng cực phẩm người đàn ông độc thân còn khả năng bị đối phương đoạt, thù mới hận cũ ghé vào cùng nhau. Làm Đinh Tư Đồng oán hận nhìn chằm chằm Nam Hy, nghĩ thầm, này nữ hải nhất định khắc ta đi. Mỗi lần gặp được nàng liền xui xẻo. Đến từ Đinh Tư Đồng chăm chú nhìn ánh mắt quá mức mãnh liệt, Nam Hy như có cảm giác chiều nàng nhìn lại, cùng ăn mặc diễn phục nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Trang điểm lên lãnh diễm anh mỹ nữ nhân nhíu lại mắt, chiều Nam Hy cao ngạo nâng lên hàm dưới lạnh lùng cười, dùng tay đối Nam Hy so cái cắt cổ thủ thế. Nam Hy kinh ngạc nhướng mày. Đinh Tư Đồng hừ cười, biết lợi hại đi. Tiểu cô nương dám chắn lao nương lộ, đoạt lao nương nam. Ngậy. Đinh Tư Đồng cao ngạo cường thế biểu tình, kinh ngạc tập trụ, tầm mắt chứng kiến bên kia nữ hải cũng cười. Hai bên cách đến có điểm khoảng cách, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ Nam Hy trên mặt biểu tình, Đinh Tư Đồng lại mạc danh đánh cái giật mình. Làm sao vậy? Chu Mông đi đến Nam Hy bên người, trùng hợp trông thấy Nam Hy cười như không cười, không khỏi theo nàng tầm mắt nhìn lại, ngươi nhận thức Đinh Tư Đồng. Trong TV nhìn đến quá. Nam Hy đáp, nhìn về phía Chu Mông. Nàng thật là đẹp mắt. Chu Mông ha ha cười, Băng Linh nhân vật này lại là thần quốc giả thiết đẹp nhất nữ nhân, ngươi nói như vậy chính là đả kích chính mình tin tưởng. Nga. Nam Hy bình tĩnh mỉm cười, ta so nàng càng đẹp mắt. Chu Mông. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 169 đoạt tới nhân vật. Chu Mông nói trình độ nhất định cắn câu nổi lên Nam Hy hứng thú, đặc biệt là ở bị Đinh Tư Đồng trắng trợn táo bạo khiêu khích lúc sau. Kiếp trước dám ở nàng trước mặt làm mạt hầu động tác người, kết cục như thế nào không đồng nhất một kẻ rõ, dù sao Đinh Tư Đồng thực sự khiến cho Nam Hy chú ý. Một cái quý mặc xâm nơi trốn cùng nàng dây dưa không rõ liền tính, liền hắn nữ nhân cũng đến xem không dậy nổi khiêu khích nàng, cái gọi là nam nữ phối hợp làm việc gấp bội sao. Nhạ, cái này là thần quốc kịch bản, ngươi xuất diễn tại đây một tờ,

thỏa mãn nàng hết thể hợp lý yêu cầu. Trợ lý kinh ngạc nửa giây, chần chờ hỏi, bột nói hợp lý yêu cầu điểm mấu chốt ở đâu? Hắn thật sự lấy không chuẩn Quý tiên sinh đối Nam tiểu thư thái độ, nhỏ bé cẩn thận luôn là không sai. Quý Mặc Sâm nhớ tới Nam Hy vừa mới ở điện thoại nhắc tới sự, chỉ cần điện ảnh có thể ở mong muốn thời hạn quay chụp xong, bất luận cái gì cùng thần quốc tương quan yêu cầu đều thỏa mãn nàng. Trợ lý, vạn nhất Nam tiểu thư yêu cầu sửa cốt truyện, chính mình làm nữ nhất hảo này cũng có thể thỏa mãn sao? Cái này ý niệm ở trong đầu thoảng qua đã bị trợ lý cấp vứt bỏ, chuyện này không có khả năng được chứ, thần quốc đã quay chụp hơn phân nửa, lúc này sửa cốt truyện cũng đừng tưởng ở mong muốn chung hoàn thành. Tốt, bút. Trợ lý đáp ứng nói, xoay người rời đi. Lúc này còn ở tiếp tục liên tiếp video trò chuyện Triệu Kiệt Du, mới tìm đánh cơ hội mở miệng nói chuyện, bút, ta có điểm không rõ. Nói, Quý Mặc Sâm nằm ở ghế trên, không có gì biểu tình nhìn trong tay văn kiện. Triệu Kiệt Du nói, đế nhất có không ít thích hợp nam tiểu thư kịch bản, làm nam tiểu thư diễn nữ nhất hào, sở cần kỹ thuật diễn yêu cầu cũng không lớn, vì cái gì muốn cho nam tiểu thư tiếp nhận băng linh nhân vật. Đoan trang Quý Mặc Sâm thần sắc, như cũ nhìn không ra cái nguyên cớ ra tới, Triệu Kiệt Du huyền chuyển nói, tuy nói đệ nhất bộ tác phẩm chính là Vạn Giang cùng Dịch Băng liên thủ cự tác, đối với một tân nhân mà nói tương đương một bước lên trời. Chỉ là khó khăn quá lớn, dễ dàng biến khéo thành vụn. Xôn xao. Văn kiện bị phiên động một tờ văng nhỏ. Triệu Kiệt Du cho rằng Quý Mặc Sâm sẽ không trả lời khi, chợt liền nghe được nam nhân mát lạnh như băng khê lại từ tính tiếng nói, nàng có thể. Có thể. Triệu Kiệt Du phát hiện chính mình lòng hiếu kỳ không chỉ có không có được đến thỏa mãn, ngược lại càng thêm mở rộng. Cố tình Quý Mặc Sâm nói xong câu nói kia sau liền không có tiếp tục mở miệng, hiểu biết hắn thói quen Triệu Kiệt Du ngoan ngoãn không có tiếp tục hỏi. Quang xem mặt ngoài nói, Quý Mặc Sâm một bộ xa và ở công tác trung bộ dáng, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, ai sẽ không biết hắn trong đầu suy nghĩ chuyện khác. Kẻ lừa đảo nguyện ý an tĩnh lại thời điểm, ánh mắt của nàng bộ dáng, không tiếng động mỉm cười khi, nhất cử nhất động thoải mái thản nhiên. Cả người tản mát ra khí chất thậm chí làm người xem nhẹ nàng tinh xảo diện mạo, bị mạc danh hấp dẫn, tựa sấp xỉ xa siêu nhiên tuyệt thế. Chỉ cần nàng lấy ra pha trà khi bộ dáng, đủ để biểu diễn băng linh nhân vật này, so ẩm lì ạ càng thích hợp. Triệu Kiệt Du phát hiện Quý Mặc Sâm ánh mắt dừng hình ảnh một cái điểm một hồi lâu, liên thủ bút máy cũng không ý thức nhẹ nhàng đong đưa, như nhau hắn tự hỏi khi ngón tay đánh mặt bàn. Cái này phát hiện làm Triệu Kiệt Du minh bạch bột ở thất thần, đây là lần thứ mấy thất thần. Còn nhiều lần đều là vì nam tiểu thư. Triệu Kiệt Du trong lòng kinh ngạc không thôi, không phải nói lần này đi hát tỉnh là vì hưu nhàn thuận tiện đi công tác, mấu chốt vẫn là tránh đi nam tiểu thư cùng lao ra tử sự sao, như thế nào đi ra ngoài một chuyến sau, bột ngược lại càng để ý nam tiểu thư. Chật, chật, Quý Mặc Sâm cười nhẹ một tiếng. Triệu Kiệt Du hoàn hồn, vẻ mặt kinh ngạc hoàn toàn che giấu không được. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu thấy vẻ mặt của hắn, tâm tình mạc danh càng tốt chút, đánh cuộc. Cái gì đánh cuộc? Triệu Kiệt Du kinh ngạc nói. Quý Mặc Sâm nói, đánh cuộc kẻ lừa đảo có không diễn hảo băng linh nhân vật. Triệu Kiệt Du ở trong lòng nói, bụt, chẳng lẽ ngươi không phát hiện cái này đánh cuộc nghe tới thử cấu chỉ sao? Mấu chốt là ngài phía trước luôn muốn cùng nam tiểu thư phủi sạch quan hệ, hiện tại chỉ như thế nào chủ động nói đến cùng nàng tương quan sự tình. Mặt ngoài Triệu Kiệt Du biểu tình không hề sơ hở nói, nam tiểu thư thực thông minh, bụt ánh mắt cũng sẽ không sai, cho nên ta tin tưởng nam tiểu thư nhất định có thể diễn hảo. Quý Mặc Sâm đáy mắt một tia ý cười tan đi, lạnh lùng nhìn Triệu Kiệt Du. Triệu Kiệt Du phản ứng lại đây, chính mình giống như đem bột khó được lạc thú cấp tức đoạn. Không thú vị. Không đợi Triệu Kiệt Du bổ cứu, Quý Mặc Sâm đã đem video trò chuyện kết thúc. Thân là Quý Mặc Sâm bên người trợ lý, chính Hoa Bân ở Thần Quốc đoàn phim coi như mỗi người biết được, một đường đi tới cũng bị người kêu bần ca. Chính Hoa Bân tìm được Nam Hi Khi, phát hiện thiếu nữ đang cùng một vị nghỉ ngơi quay chụp đại thúc nói chuyện thiếm. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra thuần triệt tươi cười, liền mùa đông lạnh lẽo đều bị xua tan không ít. Màn ảnh cảm loại đồ vật này rất khó giải thích rõ ràng, cho dù là học thành diễn viên cũng yêu cầu tự thân đi cảm giác, chậm rãi tích lũy kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng có một ít trời sinh liền thích hợp làm diễn viên diễn cốt, trước lạ sau quen liền biết nên như thế nào phối hợp. Chính Hoa Bân đến gần khi liền nghe được quay chụp đại thúc đối Nam Hy lời nói. Ở khó được nghỉ ngơi thời gian, quay chụp đại thúc nguyện ý truyền thụ Nam Hy kinh nghiệm, thật sự là hiếm thấy. Ngay sau đó, Chính Hoa Bân thấy Nam Hy bưng còn phiêu nhiệt khí cái ly, đưa cho nói chuyện quay chụp đại thúc, thanh tuyến mềm mại ấm áp, cảm ơn Lưu Thúc, ngươi uống trước nước miếng nhuận nhuận, ta cũng trước tiêu hóa ngươi đối ta nói này đó. Ha ha, một chút kinh nghiệm mà thôi. Phụ trách quay chụp Lưu Thúc cười tiếp nhận nàng ly nước. Chính Hoa Bân nghĩ thầm, khó trách nhân ra vui bất thời giờ dạy dỗ, như vậy ngoan ngoãn có lễ phép, thái độ lại chân thành Nam Tiểu Thư, người bình thường đều cự tuyệt không được. Nam Tiểu Thư. Ân. Nam Hi ngẩng đầu, trông thấy đi tới bên người Trịnh Hoa Bân, ngay sau đó nhận ra tới, ngươi là Quý tiên sinh trợ lý. Đúng vậy. Trịnh Hoa Bân đối Nam Hi khách khí mỉm cười, chúng ta bên này nói. Thỉnh Nam Hi chiều chắn phong phòng ốc nội đi đến. Trong phòng này vừa lúc vạn giang, Dịch Băng cùng Đình Tư Đồng bọn họ đều ở, chợt thấy Trịnh Hoa Bân thỉnh Nam Hi tiến vào, ánh mắt đều dừng ở hai người trên người. Nam Hi tự nhiên cùng vạn giang đám người chào hỏi, Trịnh Hoa Bân cũng đối mấy người cho nhau vân an, lãnh Nam Hi tới rồi cái trống trải vị trí, mới nói khẽ với Nam Hi nói, bột công đạo, lúc sau Nam tiểu thư ở thần quốc đoàn phim trong lúc, có chuyện gì đều giao từ ta tới hỗ trợ xử lý. Mặt khác Nam tiểu thư đối với nhân vật có cái gì yêu cầu, cũng sẽ tận có khả năng thỏa mãn ngài. Hơn 10 phút trước mới cùng Quý Mạc Sâm nói chuyện điện thoại xong, được đến hắn nhận lời, hiện tại liền phái người tới xử lý. Này làm việc hiệu suất liền cùng Quý Mạc Sâm đáp ứng tốc độ giống nhau, mau đến làm Nam Hi trong lòng thoảng qua một mạt cổ quái. Cái gì kêu đối nhân vật có yêu cầu? Một đạo không nhịn xuống trầm nộ tiếng nói vang lên. Chương 172 cũng không hối hận. Nam Hi chiều người nói chuyện nhìn lại, đối thượng Vạn Giang thẳng tắp chiều nàng trừng lại đây bực bội tầm mắt. Không riêng gì Vạn Giang đạo diễn, hiện trường những người khác đều sôi nổi nhìn qua. Vừa mới Trịnh Hoa Bân nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, thực hiển nhiên bị Vạn Giang đạo diễn bọn họ nghe được rõ ràng. Có quan hệ đối nhân vật yêu cầu vấn đề, không thể nghi ngờ làm tức giận Vạn Giang đạo diễn. Hắn trước trừng mắt Nam Hi, lại nhìn về phía Trịnh Hoa Bân, đóng phim điện ảnh không phải hồ nháo, chẳng sợ Quý tiên sinh là điện ảnh lớn nhất đầu tư phương, cũng không thể như vậy không màng đại cục muốn làm gì thì làm. Thỉnh Vạn đạo yên tâm, sẽ không ảnh hưởng thần quốc quay chụp tiến độ. Trịnh Hoa Bân giải thích nói. Vạn Giang nghe xong mới yên tâm, chẳng qua nhìn Nam Hi ánh mắt, thình lình cùng phía trước bất đồng, nhiều chút hoài nghi phiên chán. Nam Hi không khó đoán được, Vạn đạo đây là đem nàng xem thành. Lấy kim chủ thế lực tới đoàn phim càn quấy Bình Hoa. Có lẽ càng bất kham. Tuy rằng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng gọi điện thoại cấp Quý Mạc Sâm đưa ra yêu cầu, đích sắc cùng Vạn đạo sở hoài nghi hiệu quả không sai biệt lắm. Nguyên lai Quý Mạc Sâm sau chiêu tại như vậy. Làm cho mọi người mặt trực tiếp đem nàng yêu cầu công nhiên cùng chúng, làm Vạn đạo bọn họ đối nàng hảo cảm mất hết. Đối nhân vật yêu cầu, không phải là tưởng đổi đi ta cái này nữ chính đi. Đinh Tư Đồng tựa nói giỡn nói câu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nam Hi. Mấy người đều nhìn chằm chằm Nam Hi, Chính Hoa Bân hậu chi hậu giác tình huống này, có lẽ là chính mình làm việc bất lợi. Hắn đang định thay mở miệng giải thích, bị đứng lên Nam Hi giơ tay đánh gậy chuẩn bị lời nói. Nam Hi chiều mấy người mỉm cười. Chỉ là đối băng linh nhân vật này có điểm ý tưởng, sẽ không ảnh hưởng những người khác tiến độ. Xin lỗi, cho đại gia tạo thành bối rối. Thiếu nữ thành khẩn hào phóng thái độ, làm Vạn Giang biểu tình hơi chút hòa hoãn, ngay sau đó thấy Nam Hi tươi cười càng sâu, ánh mắt lại trầm tĩnh vô cùng, nói tiếp, chỉ là ta còn là sẽ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Vạn Giang kinh ngạc một cái trước mắt, lại có điểm sinh khí. Lời này có ý tứ gì, biết rõ sẽ cho nhân tạo thành bối rối còn kiên trì, phía trước xin lỗi là chơi người chơi sao. Nam Hi đối Vạn đạo bọn họ không không lưng lấy kỳ lễ phép sau, hướng ra phía ngoài đi đến. Sở dĩ cấp Vạn đạo bọn họ xin lỗi là bởi vì nàng xuất hiện, đích xác cho bọn hắn tạo thành một ít không cần thiết bối rối. Chỉ là sự tình đã tới rồi này một bước, lại nhận sai hối hận dựa theo bọn họ ý nguyện đi làm, đó là không có khả năng, chẳng phải là phía trước nỗ lực đều uổng phí sao. Huống chi, Nam Hi cũng không hối hận. Tuy nói là có điểm nóng vội Nam Hi vừa đi vừa tưởng, đột nhiên gặp được cơ hội này. Lại vừa lúc là cái phù hợp nhân vật, lại là đến từ Quý Mạc Sâm tinh kế. Nếu là không hảo hảo làm một hồi nói, quá lãng phí cũng quá không thú vị. Nam tiểu thư. Trịnh Hoa Bân đuổi theo Nam Hi. Nam Hi dừng chân. Lần này hai người nơi địa phương không có gì người, Trịnh Hoa Bân bất đắc dĩ nói, xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn, cho ngươi tạo thành bối rối. Nam Hi không đi phân biệt hắn là thiệt tình vẫn là bị phân phó sau giả ý, ngươi vừa mới nói ta đối nhân vật an bài đều có thể bị thỏa mãn. Đúng vậy, chỉ cần không ảnh hưởng thần quốc quay chụp yêu cầu đều có thể đưa ra. Trịnh Hoa Bân đem Quý Mạc Sâm nguyên lời nói báo cho. Nam Hi khỏe miệng thượng tiểu, hảo, yêu cầu của ta. Dù sao Vạn đạo bọn họ đã biết nàng mượn Quý Mạc Sâm thế, cũng không cần thiết làm bộ làm tịch đi xoay chuyển sự thật này. Như vậy sấm rền gió cuốn hậu quả là mất đi Vạn đạo bọn họ hảo cảm, chỗ tốt còn lại là nhanh chóng đạt thành mục đích của chính mình. Được mất chi gian, Nam Hi thích hứng tốt đẹp, băng linh hình tượng thiết kế. Không riêng đổi thành tóc đen mắt đen, còn có trang phục ta cũng có ý nghĩ của chính mình. 10 phút sau, Nam Hi rời đi thần quốc đoàn phim, Chính Hoa Bân tắc về tới Quý Mạc Sâm bên người, đem đi Nam Hi bên người sau gặp được tình huống đều cùng Quý Mạc Sâm công đạo một lần. Quý Mạc Sâm. Chỉ bằng Chính Hoa Bân một phen giảng thuật, Quý Mạc Sâm nhiều ít là có thể phỏng đoán ra, Nam Hi lúc sau sẽ ở đoàn phim gặp bài xích. hắn ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoa Bân. Trịnh Hoa Bân có điểm không chịu nổi như vậy tầm mắt, cố tình buộc không mở miệng nói, Trịnh Hoa Bân cũng đoán không ra hắn trong lòng tưởng cái gì. Ta nói rồi nói, yêu cầu ta lại lặp lại một lần sao? Quý Mặc Sâm lạnh căm căm nói. Trịnh Hoa Bân vội vàng nói, không cần. Lập tức xoay người đi làm việc. Mau ra cửa thời điểm, truyền đến Quý Mặc Sâm thanh âm, ta không nghĩ ở đoàn phim nghe được có quan hệ nam hy bôi đen. Là, ta minh bạch. Trịnh Hoa Bân biết, lần này cần thiết đem sự tình làm tốt xem như lập công chỗ tội, nếu không. Nam Hy cùng Lạc Kỳ Hoành liên hệ lúc sau, trở lại vườn trường thanh âm tụ tập điểm, đại gia ăn qua một bữa cơm, lại phối hợp tiết mục an bài quay chụp một ít ngoài lề, mới ngồi xe buýt phản hồi cư trú khách sạn. Trương Tuệ cùng Liễu Khê không có trở về, không cần Nam Hy cố tình hỏi thăm, nghe thấy những người khác nghị luận thanh liền biết, các nàng hai cái bị hồ lỗi mang theo đi gặp thế tức tương quan nhân vật, phỏng chừng muốn vãn một chút mới có thể trở về. Trên xe trừ bỏ nói cập Trương Tuệ các nàng, càng nhiều còn có đối Nam Hy chúc mừng cùng với dò hỏi. Nam Hy, thần quốc đoàn phim thế nào? Hào hâm mộ ngươi a, một tiếp liền tiếp một hồi cự tác. Ngươi thấy diễn nam chủ đoạn ảnh đề sao? Có phải hay không đặc biệt xoái? A a a, nếu có thể muốn tới đoạn ảnh đế ký tên thì tốt rồi. Về thần quốc nam chủ đoạn Văn Diệp, vừa mới ở đoàn phim đích xác gặp được. Chỉ là khi đó Nam Hy cũng không có quá chú ý, mơ hồ nhớ rõ đối phương là diễn trung trang phẫn. Rũ vai đầu tóc, ngũ quan tuấn nhã. Cái kia, ta tra được tư liệu, Nam Hy diễn nhân vật này phía trước định chính là ấm lý ạ, hơn nữa giống như đều xác định giống nhau. Thanh âm này vang lên, làm trong xe xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó vang lên liên tục tiếng kinh hô. Ấm lý ạ? Là ta biết đến cái kia ấm lý ạ sao? Không thể nào. Ta thiên à, nếu thật sự ngay từ đầu định chính là ấm lý ạ, lại như thế nào sẽ tuyển thượng Nam Hy? A, Nam Hy, ta không phải cái kia ý tứ. Nam Hy là vạn giang đạo diễn khâm điểm người, trên mạng nhất định là loạn truyền. Ít nói thượng trăm vạn người đều ở chờ mong ẩm lì ạ biểu diễn, rất nhiều quần chúng không rõ ràng lắm tình huống, hiểu lầm là Nam Hy đoạt ẩm lì ạ nhân vật, kia Nam Hy. Được rồi, các ngươi đừng luôn nghị luận vấn đề này được không, đều hồi chính mình trên châu ngồi đi. Cao Sâm một cái lớn giọng, đem sở hữu nữ hải tử thanh âm đều cái đi qua. Các nàng cũng biết chính mình vừa mới lời nói không được tốt, ngượng ngùng câm miệng. Hi hi, ngươi không sao chứ? Trương Tiêu Vũ lo lắng nhìn Nam Hy. Ấm lì ạ lệ xếp tơ. Tên này thật sự quá vang dội, Trương Tiêu Vũ vừa nghe liền biết là ai. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ đối với Nam Hy mà nói là một kiện hỷ sự cơ hội, lăng là biến thành một hồi kiếp nạn. Nam Hy vừa mới đang nghĩ sự tình, nghe được Trương Tiêu Vũ nói, còn có điểm thất thần bừng tỉnh, khẽ cười nói, không có việc gì. Trương Tiêu Vũ bị nàng bên môi ao hàm ý cười xem đến ngẩn ra, đặc biệt là Nam Hy trong mắt lập lòe thần thái, chút nào không thấy hoảng loạn long lánh. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 173 Tú Ca Miêu Nhi. Vừa đến khách sạn, Nam Hy còn không có về phòng liền đi trước tìm Lạc Kỳ Hoành, cùng hắn đơn độc nói chuyện với nhau gần nửa cái nhiều giờ mới rời đi, sau đó một đầu chui vào phòng thu âm. Trương Tiêu Vũ tới đi tìm Nam Hy một lần, phát hiện nàng rất bận lúc sau liền ngoan ngoãn đi làm chính mình luyện tập. Mãi cho đến giữa trưa ăn cơm thời gian, Nam Hy mới ra tới cùng Trương Tiêu Vũ hội hợp, cùng các nàng cùng nhau còn có Tô Ly. Này đốn cơm trưa Nam Hy ăn thật sự mau, làm Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly đều nhận thấy được nàng gấp gáp. Tô Ly thấp giọng hỏi nói, Nam Hy, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Ân. Nam Hy vừa nhấc đầu, phát hiện đối diện hai cái khí chất diện mạo hoàn toàn tương phản nữ hài tử, thần sắc đều lo lắng nhìn chính mình. Không có, đừng nghĩ quá nhiều. Nam Hy biết các nàng nói chính là cái gì, tương phản, không cảm thấy ta hiện tại trạng thái càng như là nhiệt tình 10 phần sao. Nàng nhướng mày cười khẽ. Ánh mắt chi gian không thấy nửa điểm miễn cưỡng, làm Trương Tiêu Vũ hai người không thể không tin. Trương Tiêu Vũ tả hữu nhìn hai mắt, thấy không có gì người khác, mới đối Nam Hy mở miệng nói, hi hi, ta mới vừa ở phòng thu âm nghe được ngươi ca hát, giống như không phải nguyên lai kia đầu. Sửa lại. Nam Hy nhàn nhạt nói. Cái gì? Trương Tiêu Vũ kinh ngạc. Tô Ly cũng vẻ mặt nghi hoặc, sợ Nam Hy nói ý tứ là chính mình suy nghĩ như vậy. Con hảo Lạc lão sư đáp ứng rồi. Nam Hy vội vàng đem cơm chưa ăn xong, thu thập chính mình chén đĩa. Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly cũng thu thập lên, Nam Hy nhìn mắt chưa nói cái gì. Ba người đi ở một khối, cầm chén đĩa đặt ở rửa sạch khu vực, phản hồi cư trú phòng trên đường. Nam Hy nói, này một vòng ta sẽ tương đối vội, các ngươi nếu là nghĩ ra đi nói, hai người kết cái bạn, tốt nhất ước thượng Cao Sâm cùng nhau. Ta cũng không ra đi chơi. Trương Tiêu Vũ lắc đầu, ở Nam Hy nhìn qua khi, tiếp theo nói, không phải bởi vì Hi Hi ngươi nói như vậy là. Ta không phải tiếp một cái kịch nhân vật sao? Trước kia không diễn quá diễn, này một vòng cũng muốn hảo hảo học tập mới được. Nàng ngượng ngùng nói, liền hi hi ngươi đều như vậy nỗ lực, tổng cảm thấy chính mình còn không nỗ lực nói, đều phải bị thiên lôi đánh xuống. Ha ha. Tô Ly nhấp miệng bật cười, cũng nói, các ngươi đều nói như vậy, ta liền tính lại không chịu ngồi yên cũng muốn định ra tới, huống chi ta là không chịu ngồi yên, chân chính yêu cầu vội thời điểm cũng sẽ không rất dây xích. Nam Hi nói, các ngươi là một cái kịch, có thời gian có thể cùng nhau đúng đúng diễn. Cái này đề nghị làm hai người ánh mắt sáng ngời, Tô Ly thở dài, đúng vậy, ta phía trước như thế nào không nghĩ tới. Khách sạn phòng là phúc thức, không lớn không nhỏ, Nam Hi ngốc tại mặt trên, Tô Ly liền tính tiến vào cùng Trương Tiêu Vũ đối diễn luyện tập, cho nhau đóng cửa lại cũng sẽ không ảnh hưởng đối phương. Trở lại chính mình phòng, Nam Hi trước lên mạng, ở shop online mua sắm chính mình muốn đồ vật, tóc giả cùng thư tịch nhưng thật ra hảo mua, ngược lại là quần áo có điểm phiền thoái. Ở trên mạng một trận tìm tòi, lợi dụng từ ngữ mấu chốt tới sáng chọn, ước chừng tìm hơn nửa thời gian, phần lớn trên mạng trang phục phòng làm việc không phải thẩm mỹ thiết kế không phù hợp Nam Hi yêu cầu, chính là nhân gia tỏ vẻ không tiếp thu cấp đơn, thời gian không đủ chế tác. Nếu hạ thấp chính mình yêu cầu cũng không phải không thể ở thời gian thượng phối hợp thượng. Cái này ý niệm bất quá ở Nam Hi trong đầu thoáng qua, đã bị nàng vứt bỏ rớt. Có một chút sự tình có thể tùy ý, có một chút sự tình lại tất nhiên làm được hoàn mỹ, đặc biệt là rõ ràng có nỗ lực đường sống. Len keng. Đồng nhiên, trong máy tính bắn ra một cái tin tức, sau đó lại là liên tục nhắc nhở thanh. Nam Hi ngẩng đầu vừa thấy, đến từ một nhà shop online phòng làm việc bán ra tin tức. Thu ca, hình ảnh. Thu ca, hình ảnh. Thu ca, hình ảnh. Thu ca, loại cảm giác này có thể chứ? Nam Hi kinh ngạc đem nói chuyện phiếm giao diện hình ảnh cơ lật mở, phát hiện này tam trương đồ đều là trang phục thiết kế đồ, càng làm cho nàng cao hứng chính là tám phần đã đối thượng nàng muốn cảm giác. Nạp danh, đệ nhị trương có thể. Nàng mới về tin tức qua đi, Thu ca hồi phục vô cùng mau. Thu ca, một vạn nhị, trước giao 2.000 tiền đặt cọc, 5 ngày giao hàng. Nam Hi rất nhỏ nhướng mày, cơ lắc mở đối phương ạ vạ tạ phía dưới biểu hiện cửa hàng. Nhà này shop ôn lại tự xưng phòng làm việc, sinh ý lại thiếu đến đáng thương, một tháng đều không có tiêu thụ ký lục. Nam Hi sở dĩ sẽ tìm được hơn nữa nhắn lại, vẫn là bởi vì cửa hàng này hoàn toàn chúng nàng viết từ ngữ mấu chốt, cùng với một ít khăn tay nhỏ tiểu đồ vật thêu hoa thiết kế hợp nàng mắt. Như vậy một nhà tiểu điếm chủ tiệm, một mở miệng chính là một vạn nhị, có thể so với một ít thẻ bài định chế vay giá cả. Cũng đủ tự tin sao? Nam Hi nhìn trên máy tính thiết kế hình ảnh, đảo không phải Nam Hi phó không dậy nổi cái này giá, trên thực tế đối phương thiết kế đồ ở nàng xem ra liền giá trị cái này giới. Nàng không có do dự bao lâu, lộc cộc ở máy tính bàn phím đánh ra tự thể. Ai biết nàng lời nói còn không có phát ra đi, len ken một tiếng, ID nít nảm Tú ca tin tức trước bắn ra tới. Tú ca, cái này giá cả không quý, ta cùng ngươi nói, dựa theo ngươi yêu cầu, vải dệt phải dùng ít ít ít, cắt may gì đó đều không nói, mấu chốt là thêu hoa, nhân công tú thực phiền thoái, huống chi vẫn là 5 ngày liền phải. Nếu không phải ngươi nói yêu cầu cho ta mang đến linh cảm, cũng cho ta thực thích nói, ta còn sẽ tính đến càng quý một chút. Ngươi đừng nhìn ta shop online không có gì sinh ý, ta trong hiện thực khách quen rất nhiều. Nam Hi chú ý tới nhân công thêu hoa này một khối, thần sắc chi gian thoảng qua một tia kinh ngạc, dựa theo nàng yêu cầu, nếu là nhân công thêu hoa nói, như vậy cái này công trình liền thật sự lớn. Nghĩ nghĩ, đem phía trước nói xóa bỏ một đoạn ngắn, lại đánh một đoạn lời nói. Nạp danh, một ngày giao một lần chế tác tiến trình hình ảnh có thể chứ? Tú ca, ngươi đem tiền đặt cọc giao liền không thành vấn đề, chẳng qua yêu cầu tuy rằng là ngươi nói, thiết kế vẫn là ta, ngươi không thể ngoại chuyện. Nam Hi cười khẽ một tiếng, đối phương ngay từ đầu thiếu ngôn thiếu ngữ thời điểm, nàng còn phân biệt không ra tuổi cùng tính cách, hiện tại không mại trụ tính tình ngôn ngữ, làm nàng đại khái đoán trước đến cái này Tú ca tuổi không lớn. Nạp danh, yên tâm, nếu ngươi làm tốt lắm, nói không chừng ta còn có thể cấp đánh tuyên truyền. Tú ca, tuyên truyền liền không cần, ngươi nếu là thật tốt tâm, tiền đặt cọc lại nhiều cấp điểm, ta làm lên càng thuận buồm xuôi gió. Nam Hi không vô nghĩa, đem 2.000 tiền đặt cọc chuyển hướng về phía đối phương. May mắn nàng cùng vườn trường Thanh Âm ký kết hiệp ước, làm nàng trước mắt chi phí sinh hoạt vô ưu, không tính nhiều có tiền, hằng ngày chi tiêu cùng ngẫu nhiên phóng túng lại cũng đủ. Tú ca, thống khoái, ta hiện tại liền đi cho ngươi định bố đi. Giải hoa miêu mễ thân thân. Nam Hi lại cười ra tiếng, không biết có nên hay không nhắc nhở đối phương. Uy, ngươi nhân thiết đã băng rồi ngươi biết không? Cùng thời gian, một cái xa xôi khu vực tiểu huyện thành, một cái nhà trệt. Nào đó dáng người nhỏ xinh, tóc ngắn ngủn nhân nhi, á ha ha ha. Một tiếng thét chói tai, từ trong phòng chạy ra. Bên ngoài có đang ngồi ở tiểu ghế đầu tử cho nhau nói chuyện phiếm đại nhân, cũng có cái nhau ầm ĩ tiểu hài tử, chợt nhìn thấy đến nàng điên khùng bộ dáng, một cái phụ nữ cười mắng một tiếng, miêu nhi, ngươi lại điên cái gì? Lưu Thẩm.

cùng tiến đến thiết kế tổng giám thảo luận tiết mục thiết kế an bài. Theo Nam Hy đem ý nghĩ của chính mình từng chuyện mà nói ra tới, thiết kế tổng giám kinh ngạc xem nàng, Lạc Kỳ Hoành cũng vẻ mặt cảm khái, ngươi đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên. Ca khúc tiện tay niết tới liền tính, này đó ý tưởng cũng có, ngươi liền nói ngươi còn có cái gì sẽ không. Nam Hy nửa thật nửa giả nói, rất kỳ quái sao. Một bài hát đại biểu có thể là một phần tâm tình, một giấc mộng tưởng, cũng có thể là một cái chuyện xưa. Ngươi làm ra một ca khúc, trong đầu là có thể phối hợp làm ra tương liên hệ cảnh tượng, cụ thể thao tác đem nó thực hiện lại yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ. Lạc Kỳ Hoành nghe vậy, cảm thấy thật là như vậy một chuyện, gật gật đầu tính nhận đồng Nam Hy cách nói. Dù sao ở hắn trong mắt, Nam Hy chính là cái thiên tài đầu óc so thường nhân càng tốt dùng một ít, cũng không kỳ quái. Đem chuyện này giải quyết lúc sau, Lạc Kỳ Hoành trước khi đi đối Nam Hy nói câu, ngươi như vậy rất xinh đẹp. Nam Hy chiều hắn cong mi cười khẽ. Lạc Kỳ Hoành ánh mắt lại dừng một chút, không hề nhiều xem liền đi rồi, nghĩ thầm, có điểm vượt mức bình thường xinh đẹp, có lẽ dùng mỹ lệ tới hình dung càng thích hợp. Tầm thường xinh đẹp là mọi người nhận đồng xinh đẹp, Nam Hy mỹ lệ lại cùng đương thời hoàn toàn bất đồng, mỹ với khí chất tư thái, làm người ánh mắt đầu tiên cũng chưa đi chú ý tới nàng tướng mạo. Mặt sau liên tiếp 4 ngày thời gian, Nam Hy vội đến cơ hồ không có nửa điểm nhàn rỗi thời gian, trừ bỏ luyện ca ở ngoài chính là tra tư liệu mài giũa đóng phim kỹ xảo, viết liền nhau thư đều tạm thời đặt ở một bên. Đáng giá vừa nói chính là thế giới này đối vui chơi giải trí tôn sùng, khiến cho bọn họ đối với này giữa hai bên nghiên cứu thâm hậu, tương quan tư liệu nhiều mà quảng, còn vừa lúc là Nam Hy nhất yêu cầu ứng đối màn ảnh chờ kỹ xảo phương diện. Ngược lại là nên như thế nào diễn kịch, nên như thế nào nghiên cứu nhân vật, nên dùng như thế nào tứ chi ngôn ngữ đi đẩy đặn nhân vật này đó tri thức, Nam Hy không cần đi qua độ nghiên cứu. Luận đối tiên khí cái này khái niệm, Nam Hy cảm thấy chính mình so thế giới này thời đại bất luận kẻ nào càng hiểu biết. Này 4 ngày, vị kia shop ôn lại tú ca căn cứ hai bên hiệp nghị, ở hai người giao dịch sau ngày hôm sau liền chụp đồ cấp Nam Hy xem qua. Nam Hy vừa thấy hình ảnh vải dệt cắt may cùng với theo đồ, không chút do dự lại phó cho đối phương 2.000 dự chi khoản. Như vậy hành vi, làm tú ca thực hưởng thụ, tỏ vẻ nhất định làm được làm nàng vừa lòng, thả thời gian thượng tận lực cho nàng ngắn lại, lúc sau mỗi ngày đều sẽ cho nàng phát đồ, làm Nam Hy chứng kiến tiến độ, cùng với nghe Nam Hy sửa chữa ý kiến. Trừ cái này ra, chính Hoa Bân cũng gọi điện thoại tới cấp Nam Hy thông chi, có quan hệ băng linh nhân vật sửa chữa phương án đã thông qua, chỉ là trang phục phương diện còn cần Nam Hy cấp cái cụ thể phương án. Nam Hy sớm có chuẩn bị đem thiết kế đồ cấp Trịnh Hoa Bân phát qua đi, nàng biết thần quốc đoàn phim mướn trang phục đạo cụ đều là giới nội nổi danh, có nàng đơn giản thiết kế đồ, có như vậy đoàn đội ở, liền tính làm không được hoàn toàn đạt tới nàng yêu cầu, 7-8 thành tương tự độ cũng nên cũng đủ. Sở hữu sự tình đều ở gấp gáp thời gian chung vượt qua, tới gần vườn trường thanh âm trận chung kết trước một ngày, năm gái nữ hải tử bị nhận được kỳ quả đài truyền hình, phải tiến hành thi đấu trước diễn tập. Ô tô cửa đứng cao gầy thanh niên, Lan Tử là con ngươi nhìn xa khách sạn Đại Môn phương hướng. Gần một vòng thời gian không cùng Nam Hy đã gặp mặt, đặc biệt là trải qua lần trước xong việc. Trang Tử Ngâm rũ ở quần biên tay nắm thật chặt, ánh mắt bên trong thoảng qua một mạt kiên định. Lúc này khách sạn Đại Môn chậm rãi đi ra một đám người, Trang Tử Ngâm không khỏi đi phía trước nên qua đi hai bước, chỉ cần liếc mắt một cái liền tìm tới rồi hắn muốn nhìn thấy người. Chỉ là dựa vào lại không phải đối với đối phương quen thuộc, mà là đối phương đi ở trong đám người, dễ dàng là có thể trở thành tiêu điểm. Mặc cho ai nhìn đến này, nhóm người ánh mắt đầu tiên nhìn đến đều sẽ là nàng. Trang Tử Ngâm ngẩn ra, thẳng đến hai bên chạm mặt, Tô Ly các nàng cũng chú ý tới hắn, mồm năm miệng mười liền kêu hắn chào hỏi. Trang Giao Thảo, ngươi đã về rồi. Rốt cuộc lại thấy Trang Soái ca, quả nhiên vẫn là Trang Tử Ngâm càng đẹp mắt. Uy, ta cho các ngươi mua ăn thời điểm, các ngươi cũng không phải là nói như vậy. Cào Sâm hét lên. Trang Tử Ngâm đối mấy người gật đầu chào hỏi, cùng Nam Hy chạm mặt ngữ khí càng mềm nhẹ, Nam Hy. Nam Hy con ngươi lắc nhẹ, nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói gì liền cùng hắn sai thân mà qua. Trang Tử Ngâm giật mình tại chỗ, thiếu chút nữa không nhịn xuống xoay người đi giữ chặt Nam Hy tay, cuối cùng nhìn Nam Hy đi lên xe. Chờ hạ cùng ngươi nói. Cao Sâm tiến đến hắn bên người, tầm mắt ý bảo nhìn mắt Nam Hy bóng dáng, mấy ngày này Nam Hy đều loại trạng thái này, ngay từ đầu ta cũng khiếp sợ, liền nói chuyện đều thiếu chút nữa không dám cùng nàng nói. Trang Tử Ngâm nhíu mày, gật đầu. Hai người cuối cùng lên xe. Ngồi ở phía trước vị trí, chung quanh không người khác ở. Cao Sâm hạ giọng đối Trang Tử Ngâm giải thích, nghe Tô Ly các nàng nói, Nam Hy đây là trước tiên đối muốn biểu diễn nhân vật tìm cảm giác. T, muốn ta nói, nàng còn cần tìm cái gì cảm giác? Trang điểm không giống nhau, khí chẳng cũng hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn thay đổi cá nhân. Loại này kỹ thuật diễn, chúng ta trường học suy diễn hệ những cái đó tự cho là đúng các học bá, đều nên đi chết vừa chết mới đúng.